Quý lần nữa bịch một tiếng quỳ xuống đến, công tử, cầu ngươi thả qua ta. Chim Quý không dám đi. Đệ nhất thánh tử đều thành tù binh, hắn còn có thể đi tìm ai? Hắn đã gặp phải đến Liêu Thành hủy diệt tràn cảnh. Công tử, mới vừa rồi là miệng ta tiện, ngươi thả qua ta đi. Ngươi muốn ta làm cái gì đều được. Chim Quý chỉ hận chính mình không có biện pháp xuyên việt về. Đi, không phải liền có thể ngăn cản trước đó chính mình mở miệng. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, đi cho ta lại giao mấy người tới. 3. Chim Quý một bàn tay quất vào trên mặt của mình, có biết nói chuyện hay không? Công tử, ngoại trừ cái này, ngươi để cho ta làm bất cứ chuyện gì đều được. Vậy thì tốt, ngươi đi giúp ta đem đệ nhất thánh tử chặt. 3. Chim Quý lại một bàn tay quất vào trên mặt của mình, hắn nghĩ xé chính mình cái miệng này, hắn khóc lên, công tử, cầu ngươi thả qua ta. Chim Quý hỏng mất. Ma tộc các tu sĩ nhìn thấy sụp đổ Chim Quý, trong lòng bọn họ thế mà không sinh ra khinh bỉ, ngược lại có mấy phần đồng tình. Hoàn toàn chính xác rất thảm, rất đáng thương. Lữ Thiếu Khanh cười đối Chim Quý nói, đi giao người, không phải liền giúp ta chém người. Bọn hắn nói ta không dám giết người, ngươi dám a? Lữ Thiếu Khanh tiếu dung theo Chim Quý như là ác ma đồng dạng tiếu dung, hắn cuối cùng cắt một tiếng, ngất đi. Chương 1756, các ngươi ma gan đây. A, cứ như vậy choáng sao? Lữ Thiếu Khanh kiểm tra một cái, sau đó khinh bỉ, tâm lý năng lực chịu đựng quá kém. Đám người im lặng. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu Đầu đổi cùng một chỗ, thấp giọng cô, là Chim Quý cái này ma tộc cảm thấy đáng thương. Quá thảm rồi, rơi trên tay đại ca, không chết cũng phải tàn. Còn không phải sao, đắc tội cái này hỗn đản. Đã hôn mê có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Chật chật, vẫn là tuổi trẻ a, không biết đến đại ca thủ đoạn. Gia Cát Huân nhìn thấy Chim Quý bị hẳn là bức ngất đi, nàng muốn nói chút gì, nhưng là cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại. Hỗn đản nhân loại, có vẻ như cũng không phải dễ trêu. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi vào Loan Tinh Duyệt bọn người trên thân, ánh mắt tuần sát một phen, hỏi, các ngươi có ai nguyện ý đi giao người? Tự nguyện báo danh. Danh ngạch có hạn, tới trước được trước, cũng không nên bỏ lỡ nha. Bỏ lỡ em gái ngươi nha. Trong lòng mọi người chửi ầm lên. Bọn hắn lại không phải người ngu. Đi giao ai đến, liền đắc tội ai. Chim Quý thảm trạng bọn hắn cũng thấy được. Bọn hắn não có hố mới báo danh. Hiện tại xem ra, bọn hắn bộ dạng này, cũng rất tốt. Đều không người sao. Lữ Thiếu Khanh rất thất vọng. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mới vừa rồi còn mắng ta không có loại, các ngươi đây. Càng thêm không có loại, liền đi giao người cũng không dám, còn nói cái gì phản công tổ tinh, giết sạch nhân tộc. Các ngươi ma tộc liền chỉ biết khoác lác sao? Các ngươi ma gan đâu? Ma trứng đâu? Sợ hàng. Những người khác còn chưa lên tiếng, Khấu Lăng gầm thét, ngươi thả ta đi tìm người. Ngươi thả ta trước tiên giết chết ngươi. Trị Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi vào Khấu Lăng trên thân, cười lắc đầu, không. Một chữ không đem Khấu Lăng tức giận đến thổ huyết. Nhìn xem đám người không nguyện ý, Lữ Thiếu Khanh cũng không miễn cưỡng, nhân số không sai biệt lắm, chất lượng cũng có thể. Hắn đem mọi người tập hợp một chỗ, đối mọi người nói, các ngươi giao người tới cứu không được các ngươi, bây giờ còn có cái cuối cùng lựa chọn, để các ngươi người trong nhà cầm linh thạch đến. Chuột các ngươi. Chuột. Đem bọn hắn làm cái gì? Khấu Lăng cái thứ nhất không đồng ý, phẫn nộ gào thét, nằm mơ. Đường đường đệ nhất thánh tử, bị người xem như con tinh đồng dạng chuột về đi, hắn còn muốn hay không hổn? Về sau cũng không mặt mũi làm thánh chủ. Đúng không? Lữ Thiếu Khanh cũng không tức giận, chỉ vào chung quanh mịt mờ sương trắng, ta lát nữa xua tan những sương trắng này, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Khấu Lăng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sắc mặt của mọi người cũng là biến đổi. Không có trận pháp bảo hộ, nơi này hết thảy ở trước mặt người ngoài không chỗ che thân, bọn hắn cùng tại lớn đình quảng chi hạ bị lột sạch quần áo khác nhau ở chỗ nào. Ta thế nhưng là rất tri kỷ cho các ngươi cân nhắc, các ngươi đừng không biết tốt xấu a. Khấu Lăng há hốc mồm, cuối cùng vẫn là không có tiếp tục lên tiếng. Cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn phân rõ. Tất cả mọi người trầm mặc, mặc dù không cam tâm, nhưng cũng đều tại chấp nhận Lữ Thiếu Khanh biện pháp. Rất tốt, Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng, xem ra tất cả mọi người rất thức thời nha. Cho nhà quay về cái tin, báo cái bình an, để bọn hắn mang một ít linh thạch đến thay người đi. Yên tâm, linh thạch không nhiều. Không nhiều. Gia Cát Huân lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lùng mở miệng, ngươi muốn bao nhiêu? Không cần tìm người, chính ta liền có thể cho. Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên, phú bà. Quả nhiên, họ Gia Cát đều rất lợi hại. Lữ Thiếu Khanh đối Gia Cát Huân giơ ngón tay cái lên, sau đó thuận tay vung lên, ngoại trừ Gia Cát Huân chỉ chơi, những người khác trên tay nhẫn trữ vật tất cả đều đã rơi vào Lữ Thiếu Khanh trong tay. Kém chút quên đi. Lữ Thiếu Khanh nói thầm một cái, sau đó cười tủm tỉm hỏi Gia Cát Huân, Trư ca, nhìn xem ngươi xinh đẹp như vậy, ngươi cũng không cần. Còn có, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Gia Cát Huân ngạc nhiên. Không minh bạch Lữ Thiếu Khanh trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, ngươi muốn làm gì? Trong nội tâm nàng kéo căng cảnh giác, nàng cũng không cho rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ tốt như thế người. Nói a, ngươi xinh đẹp như vậy, coi như xong. Xinh đẹp. Ta xinh đẹp dùng lấy ngươi nói sao? Gia Cát Huân tuyệt không cảm kích. Tiêu Y ở bên cạnh cười hì hì lại gần, xem đi, ta nhị sư huynh đối ngươi tốt bao nhiêu. Nhị sư huynh quả nhiên đối nàng cảm thấy hứng thú. Chật chật, nhị sư huynh động xuân tâm đi. Đến, Gia Cát tỷ tỷ, chúng ta đến bên cạnh một điểm, không muốn ảnh hưởng nhị sư huynh. Lữ Thiếu Khanh loại hành vi này để trong miệng bọn người càng hận hơn. Đáng chết, đem ta nhẫn trữ vật trả lại cho ta. Đáng chết, yếu đuối nhân loại, ngươi đáng chết. Trả lại cho ta. Ta muốn cùng ngươi liều mạng. Đối mặt với đám người gào thét, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, lẽ thẳng khí hùng nói, không cho. Đây là chiến lợi phẩm của ta. Sau đó hắn bắt đầu điểm binh, chỉ vào Khấu Lăng, Loan Tinh Duyệt, Loan Hy, Kiếm Lan, Thôi Thanh năm cái, ngươi, ngươi, mấy người các ngươi đều giá trị 100 triệu, những người khác, tùy tiện, 5. Ngàn vạn liền tốt. Khấu Lăng, Loan Tinh Duyệt, Loan Hy, Kiếm Lan, Thôi Thanh đều bị Lữ Thiếu Khanh ít giá 100 triệu. Cái khác tiểu nhân vật liền thấp một chút, 5.000 vạn mai linh thạch. Đám người kém chút tức ngất đi. Mới vừa nói không nhiều, còn tưởng rằng thật không nhiều. Không nghĩ tới há miệng chính là 100 triệu, 5.000 vạn. Đừng đem linh thạch không làm linh thạch. 100 triệu. Ngươi tại sao không đi đoạt? Ghê tởm, làm nhục ta như vậy các loại, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ghê tởm nhân loại. Lữ Thiếu Khanh cười đến rất vui vẻ, những người này đều là người tốt, không nên cùng tốt người tức giận. Hắn đối Khấu Lăng mấy cái nhân đạo, các ngươi cảm thấy mình không xứng với 100 triệu linh thạch sao? Không thể nào, làm như vậy dẫm đạp chính mình. Còn có các ngươi những này tiểu nhân vật bất mãn 5.000 vạn mai linh thạch đi, cũng có thể cho ta 100 triệu a. Tất cả mọi người một thời gian ngậm miệng. Giống Khấu Lăng, Gia Cát Huân những này đại thế lực đại gia tộc dòng chính, đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình không đáng 100 triệu linh thạch. Không phải không đáng, mà là vượt qua 100 triệu linh thạch. Bọn hắn cảm thấy mình cao quý, càng đáng tiền càng tốt. Về phần cái khác mấy cái ma tộc tu sĩ, xuất từ thế lực không lớn, 100 triệu linh thạch có thể cầm ra được, nhưng là trong nhà ăn cái gì uống gì. Thế lực nhỏ chủ đánh thiết thực, bọn hắn là ước gì chính mình càng tiện nghi càng tốt. Cái này đúng nha, có cái gì tốt nhau nhau. Tranh thủ thời gian, truyền tin trở về, để các ngươi người mang linh thạch đến, đúng, muốn nhẫn trữ vật, cũng cầm linh thạch đến chuột về. Về phần bao nhiêu, chính các ngươi tâm lý nắm chắc. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm dạng tử nhượng đám người tựa hồ thấy được một cái mài đao xoèn xoẹt hướng heo dê đồ tể. Bọn hắn những người này chính là chuẩn bị bị hố heo dê. Đáng chết, Loan Hy gầm thét. Ngươi không sợ đắc tội chúng ta thánh tộc sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Loan Tinh Duyệt, hắn não có vấn đề sao? Tuyên bố trước, hắn đầu óc xảy ra vấn đề chuyện không liên quan đến ta. Loan Hy tức chết, ngươi nói cái gì? Lữ Thiếu Khanh đối Loan Hy nói, liền xem như não có vấn đề, là người tàn tật, ta cũng sẽ không cho ngươi ưu đãi, giống nhau là 100 triệu linh thạch. Chương 1757, bọn hắn khi dễ ta. Đáng chết nhân loại, ta và ngươi liều mạng. Loan Hy giận không kềm được, hắn trực tiếp hướng phía Lữ Thiếu Khanh xông lại. Lực lượng trong cơ thể bị giam cầm, hắn như là một phàm nhân, thất tha thất thểu. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm đem hắn một cước đạp trở về, quát lớn, cho ta thành thật một chút, không phải giết ngươi. Biết rõ Lữ Thiếu Khanh muốn chuột kim nhất ức, Khấu Lăng suy tính một phen về sau, hắn tự hồ nghĩ minh bạch, lạnh lùng nói, coi như cầm linh thạch đến, chúng ta dáng vẻ chật vật cũng sẽ bị người khác biết. Lời này tự hồ là đối Lữ Thiếu Khanh mà nói, trên thực tế là đối Loan Tinh Duyệt các loại thánh tộc người mà nói. Tại nói cho bọn hắn, phối hợp Lữ Thiếu Khanh sẽ chỉ làm chính mình càng ngày càng mất mặt. Thánh tộc người báo. Dũng cảm đối mặt chính mình thất bại, từ nơi nào té ngã liền từ nơi đó đứng lên. Khấu Lăng dãy dụa đứng lên, cố nén thể nội đau đớn, nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, cho nên, ngươi muốn dùng loại phương pháp này đến nhục nhã chúng ta, ngươi nằm mơ. Muốn chém giết muốn róc thịt, tùy theo ngươi, ta nhăn một cái lông mày, ta liền không họ Khấu. Không hổ là đệ nhất thánh tử, tính cách cương liệt, đứng lên cao lớn thân ảnh đưa tới Loan Tinh Duyệt, Kiếm Lan, Thôi Thanh mấy nữ tử cảm thán khâm phục ánh mắt. A, Tiêu Y bỗng nhiên kinh ngạc, hắn trở nên như thế cuồng sao? Đứng ở bên cạnh Gia Cát Huân thật cũng không muốn nói ra lời nói, nhưng nhìn đến Tiêu Y cái này nhân loại kinh ngạc dáng vẻ, trong nội tâm nàng cũng sinh ra một tia kiêu ngạo. Đây chính là chúng ta thánh tộc. Sẽ không dễ dàng cúi đầu nhận thua thánh tộc. Dù là thất bại, cũng dám trực tiếp đối mặt, chưa từng trốn tránh. Không giống các ngươi nhân tộc, tràn đầy các loại thấp kém tính cách. Gia Cát Huân tự hồ khôi phục trước đó cao ngạo dáng vẻ, hừ, chúng ta thánh tộc sẽ không hướng các ngươi nhân tộc cúi đầu. Các ngươi chỉ dám hướng chúng ta bắt chẹt linh thạch, nghĩ đến các ngươi cũng không có lá gan giết chúng ta, các ngươi, hừ. Tiếng hừ lạnh bên trong, mang theo nồng đậm coi nhẹ. Tiêu Y nghe minh bạch Gia Cát Huân, ngươi nói là, hắn biết rõ chúng ta không giết hắn, cho nên, hắn cố ý bộ dạng này, thừa cơ tại các ngươi trước mặt những người này soát điểm thanh vọng. Nhìn không ra a, rất giảo hoạt nha. Biết rõ Lữ Thiếu Khanh sẽ không giết mình, cho nên cố ý biểu hiện ra một bộ kiên cường bất khuất bộ dáng. Dạng này coi như bị trả về sau, có thể khiến người ta biết rõ hắn coi như bị bắt làm tù binh cũng không có cúi đầu, một mực tại phản kháng. Dạng này bao nhiêu có thế vãn hồi một điểm mặt mũi. Không đến mức như vậy mất mặt. Gia Cát Huân cười lạnh, đừng xem nhẹ chúng ta thánh tộc. Thôi đi, Tiêu Y hiểu được về sau, rất là coi nhẹ, nàng đối Gia Cát Huân nói, hắn thảm rồi. Ta nhị sư huynh ghét nhất người khác ở trước mặt hắn trang bê. Chưa hề chỉ có ta nhị sư huynh trang bê phần, không có những người khác có thế ở trước mặt hắn trang bê. Những người khác bị Khấu Lăng một phen cổ vũ, nhao nhao kích động lên. Không sai, thánh tử nói đúng, chúng ta thề sống chết bất khuất. Ngươi nhớ muốn nhục nhã chúng ta, nằm mơ. Hừ, chúng ta thánh tộc sẽ không dễ dàng cúi đầu nhận thua. Ngươi có gan liền giết chúng ta. Lữ Thiếu Khanh các loại bọn hắn gào thét xong sau, vỗ vỗ tay, đối Khấu Lăng giơ ngón tay cái lên, rất tốt, chân nam nhân. Khấu Lăng cười lạnh, trong lòng âm thầm coi nhẹ. Chỉ là nhân loại. Vô sĩ nhân loại, nhìn ngươi còn có thể làm gì ta? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Khấu Lăng nói, ngươi mạnh như vậy, cốt a, ngươi tiền chuột tăng lên tới 2 ức mai linh thạch. Các ngươi cũng cần tăng lên một chút sao? Còn muốn lấy kêu gào những người khác, lập tức đem miệng nhắm lại. Khấu Lăng cũng là sững sờ, sau đó cười lạnh càng thêm lợi hại, ngươi dù là gọi 1 tỷ cũng vô dụng, dù sao ta là sẽ không cho ngươi nửa viên linh thạch. Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên, cái này thế nhưng là ngươi nói, một lời đã định. 1 tỷ. Sau đó, phất phất tay, chung quanh trận pháp ngừng vận chuyển, nồng đậm sương trắng tiêu tán tại trong gió nhẹ. Tất cả mọi người thân ảnh dần dần hiển hiện ở bên ngoài mọi người vây xem trong tầm mắt. Bên ngoài người vây xem đã lít nha lít nhíp đem nơi này vây quanh, liếc nhìn lại, biển người mênh mông. Trên mặt đất đứng đấy, không trung bồng bềnh, ngự kiếm trệ không, ngồi tẩu thú phi thuyền vân vân. Nhân số đã vượt qua 10 vạn người, liền liền ma tộc tu sĩ cũng có trên vạn người. Mà lại nơi xa còn có càng nhiều thần thức linh thức không ngừng hướng phía nơi này dò xét. Vô số linh thức thần thức hội tụ ở chỗ này, chung quanh linh lực khuấy động, nơi này đã trở thành ngươi thành tiêu điểm trung tâm. sương trắng tán đi, tất cả mọi người đình chỉ nói chuyện ngừng thở, gắt gao nhìn về phía nơi này. Làm hết thể hiện ra ở trước mặt mọi người thời điểm, tất cả mọi người khó có thể tin. Đệ nhất thánh tử Khấu Lăng, Loan gia dòng chính Loan Tinh Duyệt, Loan Hy, Kiếm gia Kiếm Lan, Thôi gia Thôi Thanh còn có thế lực khác người. Bọn hắn trên mặt trắng nhợt, thể nội khí tức hỗn loạn, lộ ra 10 phần chật vật. Còn có đứng ở một bên Gia Cát Huân. A, còn có một cái nằm dưới đất Chim Quý. Người sáng suốt đều có thể phát giác được trên người bọn họ không thích hợp. Bọn hắn tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, như là tù binh đồng dạng. Kinh hô thanh âm, liên tiếp. Không, không thể nào. Trời ạ, ta thấy được cái gì? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Bọn hắn. Chuyện gì xảy ra? Kế Ngôn. Tiêu Y. Còn có, Lữ Thiếu Khanh. Trời ạ, đi khai Trung Châu bọn hắn lần nữa trở về. Ha ha, đây chính là chúng ta nhân tộc anh hùng. Ha ha, đây mới là chúng ta nhân tộc anh hùng. Nhân tộc bên kia vô số người mừng rỡ như điên. Tương phản, ma tộc bên kia tu sĩ như cha mẹ chết, không thể tin được một màn này. Bọn hắn không thể tin được đệ nhất thánh tử đều thành tù binh của người khác. Cái này. Không có khả năng. Bọn hắn là chúng ta thánh tộc kiêu ngạo a, vì sao lại dạng này? Đương nhiên, cũng có người nhận ra Lữ Thiếu Khanh tam sư huynh muội, khiếp sợ không gì sánh nổi. Là bọn hắn. Đáng chết, là bọn hắn, họa loạn thánh địa nhân tộc, đáng chết. Các loại thanh âm hỗn tạp, to lớn sóng âm như là bom đồng dạng tại toàn bộ ngươi thành nổ tung. Khấu Lăng mấy người cũng choáng váng, tuyệt đối không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh như thế quả quyết, trực tiếp đem bọn hắn bại lộ ở trước mặt mọi người. Hiện tại, bọn hắn cảm giác được chính mình giống như bị lột quần áo, tại lớn đình quảng chi dưới, bị người nhìn sạch sành sanh. Đợi đến đám người không sai biệt lắm, Lữ Thiếu Khanh mới chậm rãi đi tới, đối mặt với đám người ánh mắt, hắn hít sâu một hơi, bỗng nhiên hô, bọn hắn khi dễ ta. Chương 1758, bọn hắn là ta bằng hữu, bọn hắn khi dễ ta. Thanh âm vô cùng rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong tai. Tất cả mọi người sắc mặt lập tức cổ quái. Đại ca, thấy thế nào đều giống như ngươi khi dễ bọn hắn a. Đừng tưởng rằng chúng ta mù. Nhìn không ra. Bọn hắn dáng vẻ chật vật xem xét cũng không phải là trang. Mà Khấu Lăng bọn người thì phải thổ huyết. Trước mặt mọi người oan uổng người, có hèn hạ như vậy nhân loại sao? Gia Cát Huân há to miệng, bên trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy kinh ngạc. Thật vô sĩ, thật hèn hạ nhân loại. Loại lời này, cũng là dám há mồm liền nói. Ai khi dễ ai, đây không phải là một mắt hiểu rõ sao? Trách không được tổ tiên nói qua nhân loại là thấp kém chủng tộc, chỉ có thánh tộc mới là cao thượng cao quý tồn tại. Không nói những cái khác, chỉ là trước mắt cái này gọi Lữ Thiếu Khanh nhân loại đáng chết. Bị phanh thây xé xác cũng không đủ. Ma tộc bên kia các tu sĩ phẫn nộ. Khi dễ chúng ta thiên tài thì cũng thôi đi, hiện tại còn dám trả đũa. Đáng chết nhân loại, ngươi thật đáng chết. Dám làm nhục ta như vậy tộc thiên tài. Ngươi muôn lần chết không có gì đáng tiếc. Yếu đuối nhân loại, ngươi có dám hay không đánh với ta một trận? Tranh thủ thời gian thả người, không phải các ngươi chờ lấy bị diệt tộc đi. Vô số ma tộc tu sĩ như là giả thú gào thét, phẫn nộ, hận ý, sát ý các loại xen lẫn trong cùng một chỗ, tạo thành một cổ cường đại phong bạo, bay thẳng Lữ Thiếu Khanh mà tới. Cơ hồ là tập hợp nơi này tất cả ma tộc tu sĩ cường đại lực lượng. Đây cũng là ma tộc các tu sĩ điểm mạnh. Bọn hắn cường hãn nhục thân có thể để bọn hắn lại càng dễ hợp kích, lại càng dễ hội tụ lực lượng, so với nhân tộc tu sĩ dựa vào trận pháp càng thêm đơn giản mau lẹ. Dưới mắt, không có người chỉ huy, bọn hắn bản năng hội tụ ra cổ này lực lượng cường đại, đối mặt với cổ lực lượng này liền giống như là đối mặt với hơn vạn ma tộc tu sĩ. Khi là hóa thần kỳ cũng không dám tùy tiện ngăn cản. Gào thét phong bạo cuốn lên, phát ra bén nhọn tiếng rít, tại cổ lực lượng này phía dưới, những nơi đi qua phòng ốc, mặt đất phiến đá đều hóa thành vỡ nát. Cứng rắn như sắt mặt đất cũng tại cổ lực lượng này trước mặt vỡ ra. Thanh thế to lớn, rất nhiều người sắc mặt đại biến. Ngưng tụ tất cả ma tộc tu sĩ phẫn nộ lực lượng phong bạo bay thẳng Lữ Thiếu Khanh mà đi. Không ít người ánh mắt bắt đầu trở nên sắc bén, một mực nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Đây là một cổ lực lượng cường đại, nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Cũng có thể thừa cơ nhìn xem ngươi cái này gia hỏa có lợi hại. Ha ha, ngăn không được, chính là chê cười. Không có thực lực, kết quả sẽ rất thảm. Đối mặt với đột kích phong bạo, tất cả mọi người tại nhìn xem Lữ Thiếu Khanh biểu hiện. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh sẽ như thế nào ngăn cản. Liền liền Gia Cát Huân cũng là nghiêm túc, độ cao tập trung lực chú ý, nàng nghĩ đến thừa cơ nhìn xem Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh chợt thân ảnh lóe lên, đi tới Khấu Lăng bọn người sau lưng, để Khấu Lăng bọn hắn trực tiếp đối mặt cổ lực lượng này. Khấu Lăng bọn hắn đều bị giam cầm ở, căn bản thi triển không ra bất kỳ lực lượng để ngăn cản. Cổ lực lượng kia như thủy triều vọt tới, đem Khấu Lăng bọn người bao phủ. Lực lượng cường đại phía dưới, phốc, phốc. Khấu Lăng bọn người nhao nhao miệng phun tiên huyết, thực lực yếu một điểm mấy cái kia người qua đường giáp thổ huyết kêu thảm. A, bọn hắn như là đưa thân vào núi đao biển lửa bên trong, lực lượng kinh khủng xé rách thân thể của bọn hắn, tiên huyết vẩy ra. Cuối cùng kêu thảm ngã xuống, thân thể vỡ vụn, Nguyên Anh từ trong nhục thể trốn tới. Một đạo bóng đen chợt lóe lên, bất quá Lữ Thiếu Khanh nhanh tay lẹ mắt đem Tiểu Hắc cho chộp vào trong tay. Ngoan nữ nhi, đừng xúc động. Lữ Thiếu Khanh không có ngăn cản mấy cái kia Nguyên Anh chạy trốn. Vỡ vụn thân thể, tiên huyết tung tóe đầy đất, mấy cái Nguyên Anh chật vật chạy trốn. Một màn này chấn kinh tất cả mọi người. Cái này. Rất nhiều người bất ngờ. Có người suy đoán Lữ Thiếu Khanh sẽ ngạnh kháng, có người suy đoán Lữ Thiếu Khanh sẽ né tránh, nhưng duy chỉ có không có có người nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh cầm Khấu Lăng bọn hắn làm bia đỡ đạn. Thật vô sĩ. Trong lòng mọi người nhìn không được nhả rảnh một câu. Lữ Thiếu Khanh tại mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, lớn tiếng hô hào, ta Linh Thạch A, các ngươi tốt hèn hạ A. Các ngươi những người này muốn làm gì? Giết người diệt khẩu sao? Các ngươi những này ma tộc muốn tạo phản đúng hay không? Không thấy được đệ nhất thánh tử, Loan gia, Kiếm gia, Thôi gia dòng chính đều ở nơi này sao? Bọn hắn là ta bằng hữu, có ta ở đây, các ngươi mơ tưởng lại tổn thương bọn hắn một sợi lông. Lữ Thiếu Khanh truyền khắp toàn bộ ngươi thành, rơi vào ma tộc tu sĩ trong tai. Bọn hắn cảm giác được ngực khó chịu, rất là khó chịu. Thậm chí, có cảm giác muốn ói. Thật buồn nôn nhân loại, thật muốn làm thịt hắn. Đây là đông đảo ma tộc tu sĩ tiếng lòng. Mà nhân tộc bên kia, trầm mặc hồi lâu, không biết rõ ai mở miệng trước. Thật hèn hạ. Câu nói này đạt được rất nhiều người âm thầm gật đầu. Mặc dù là tại đối phó ma tộc tu sĩ, nhưng là bọn hắn hay là nhịn không được có loại này nhã rảnh. Khấu Lăng bọn người lúc đầu đã bị thương, bị người một nhà lực lượng xung kích, tiến một bước thụ thương. Mà Lữ Thiếu Khanh thì để bọn hắn cũng nhịn không được nữa, lại tuần tự thổ huyết. Gặp qua vô sĩ, nhưng chưa từng gặp qua vô sĩ như vậy nhân loại. Đem bọn hắn làm bia đỡ đạn, còn mũ miệng đường hoàng nói là hắn bằng hữu. Làm ngươi bằng hữu, thật là không may. Đáng chết, có ma tộc tu sĩ lần nữa gầm thét, thả người, không phải ngươi chờ hối hận. Đúng, đáng chết nhân loại, ngươi đang tìm cái chết. Thả thánh tử bọn hắn, không phải chúng ta cùng ngươi không chết không thôi. Làm sao? Lữ Thiếu Khanh tuyệt không sợ, ngược lại bao hàm mong đợi hỏi, các ngươi còn muốn tiếp tục không? Đến a, nhanh, ta ở chỗ này tiếp lấy. Mặc dù rất muốn đánh chết Lữ Thiếu Khanh, nhưng là những này ma tộc tu sĩ cũng không dám lại dạng này. Lại đến nhiều hai lần, bọn hắn đệ nhất thánh tử liền phải cùng bọn hắn nói bái bai. Không dám sao? Lữ Thiếu Khanh lộ ra mấy phần thất vọng, rất là xem thường, còn nói ma tộc, ta nhìn các ngươi gọi sợ tộc còn tạm được. Một phen đem rất nhiều ma tộc tức giận đến muốn thổ huyết, cũng làm cho không ít nhân tộc âm thầm mừng rỡ. Nhân tộc khổ ma tộc từ lâu, hiện tại có người nhảy ra cứng rắn ma tộc, để bọn hắn tâm tình phấn chấn, hận không thể thét dài vài tiếng để phát tiết trong lòng thống khoái. Tiểu hữu, ngươi bộ dáng này làm, có hơi quá. Bỗng nhiên một giọng già nua truyền đến, chương 1759, đây là đối phó hắn biện pháp sao? Sau một khắc, một vị tiên phong đạo cốt lão giả xuất hiện. Áo bào xám bồng bềnh, râu tóc bạc trắng, tựa như một vị tiên nhân. Nhìn thấy lão giả xuất hiện, biết hắn người lập tức thấp giọng nghị luận lên. Là Linh Kiếm Phái trưởng môn, Tống Vân Đạo Nhân. Đây không phải là Mị Gia người bên kia sao? Đúng a, đi theo Mị Gia cùng ma tộc giảng hòa đây. Nhân tộc sỉ nhục. Xuyệt, im lặng, ngươi không muốn sống nữa a, hắn ra, là đại biểu Mị Gia sao? Tống Vân Đạo Nhân mang trên mặt mỉm cười hiền hòa, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp thân cận cảm giác, làm cho người dễ dàng sinh lòng hảo cảm. Hắn mở miệng, thanh âm tràn đầy ôn hòa, tiểu hữu, cử động lần này có hơi quá. Vẫn là trước thả bọn hắn, chớ có tổn thương hòa khí. Bây giờ đang là thời kỳ nhạy cảm, nhân tộc cũng tốt, thánh tộc cũng được, tất cả mọi người hẳn là tâm bình khí hòa, không nên lên đấu tranh. Dưới mắt hòa bình đến chi không dễ, mọi người hẳn là nắm chặt cái này cơ hội, không thể bởi vì cái người đánh nhau vì thể diện mà phá hư nhân tộc thánh tộc hòa bình. Phá hủy hòa bình, đến thời điểm tranh chấp tái khởi, sinh linh đồ thán, người nào chịu trách nhiệm nổi. Tống Vân Đạo Nhân mở miệng, nhìn như trung lập, trên thực tế đã là tại thiên vị ma tộc bên kia. Còn âm thầm chỉ trích Lữ Thiếu Khanh, rất có đem phá hư hòa bình mũ chụp tại trên đầu của hắn. Tất cả mọi người ánh mắt rơi trên người Lữ Thiếu Khanh, bọn hắn đang đợi Lữ Thiếu Khanh ứng đối ra sao. Tiếp tục, chụp mũ cài lên đếm, người bình thường mang không ở. Thả người nha, đầu voi đuôi chuột, biến thành trò cười. Gia Cát Huân ánh mắt lấp lóe, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh trầm mặt, nhịn không được âm thầm gật đầu. Khóe miệng vi vi nhếch lên, thấp giọng nói, nguyên lai đây mới là đối phó ngươi chính xác phương thức sao. Tới cứng, Lữ Thiếu Khanh giảo hoạt như là một cái hồ ly, trơn tru đến như là một cái con thỏ, tấm một dùng đến gọi là một cái sáu. Đến mềm, công tâm là thượng sách, lấy nhân tộc đại nghĩa tới đối phó hắn. Gia Cát Huân cảm thấy mình tìm tới đối phó Lữ Thiếu Khanh biện pháp. Nhưng mà bên cạnh Tiêu Y nghe được về sau, biểu môi, thôi đi, loại này cấp bậc lão đầu, ta đều có thể khi dễ hắn, chớ đừng nói chi là ta nhị sư huynh. Lữ Thiếu Khanh trầm mặt một lát, sau đó nhàn nhạt hỏi, xin hỏi tiền bối, ma tộc tại ngươi thành khi dễ người khác thời điểm, ngươi nhưng từng ra mặt. Điểm này khó không được hắn, Tống Vân Đạo Nhân Tiếu Dung không thay đổi. Người cùng thế hệ ở giữa luận bàn, có thua có thắng, thua chỉ có thể trách chính mình tài nghệ không bằng người, không có. Cái gì tốt phàn nàn? Giống tiểu hữu ngươi dạng này, chính là qua. Đem bóng da đá trở về, nhìn ngươi như thế nào tiếp? Tống Vân Đạo Nhân trong mắt âm thầm lóe ra đắc ý ánh mắt. Con nít chưa mọc lông, còn muốn cùng ta loại này lão hồ ly đấu. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng a, tài nghệ không bằng người. Thành tù binh của ta, cũng không có cái gì đáng oán hận, đúng không? Tống Vân Đạo Nhân nụ cười trên mặt ngưng kết một cái, sau đó khôi phục, tiểu hữu, ngươi làm sao biết rõ bọn hắn không có phàn nàn đâu? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, vậy sao ngươi biết rõ nào thua trận nhân tộc tu sĩ không có phàn nàn đâu? Ngươi hỏi qua bọn hắn sao? Tống Vân Đạo Nhân nghẹn lời, Tiếu Dung ngưng kết. Lữ Thiếu Khanh lại nói, người của ma tộc tại ngươi thành nơi này hoành hành bá đạo, khi nam phách nữ, ngươi nhìn thấy chuyện bất bình thời điểm, nhưng từng ra thuyết phục người của ma tộc. Nơi này là ngươi thành, cái gì thời điểm đến phiên người của ma tộc ở chỗ này làm mưa làm gió rồi? Ma tộc tới cửa đến khi phụ ta thời điểm, ngươi lại tại nơi nào? Ta hiện tại đánh bại bọn hắn, ngươi liền vô cùng lo lắng nhảy ra, bọn hắn, là con của ngươi sao? Ha ha! Sớm đã có nhìn Tống Vân Đạo Nhân khó chịu nhân tộc tu sĩ trước tiên phát ra ha ha tiếng cười. Già mới có con, khẳng định phải khẩn trương một điểm, Lữ công tử ngươi cũng không cần cùng hắn so đo. Còn không phải sao, biết đến là con của hắn, không biết đến còn tưởng rằng là cha của hắn đây. Đúng a, nếu không phải tự mình, hắn đã sớm đi quỳ liếm ma tộc, gọi thẳng lão tổ tông. Vây xem nhân tộc tu sĩ có lẽ thực lực không đủ mạnh, nhưng là trên miệng công phu cùng thực lực cảnh giới không quan hệ. Rất nhiều người lên tiếng, chế giễu lên Tống Vân Đạo Nhân. Một thời gian, Tống Vân Đạo Nhân bị ngàn người chỉ rõ, các loại chế nhạo lời khó nghe nói hết ra. Tống Vân Đạo Nhân rốt cuộc bảo trì không ngưng cười cho, một tấm mặt mo tức giận đến đỏ bừng. Hắn nghĩ nổi giận, nhưng lý trí nói cho hắn biết, hắn còn phải duy trì cao nhân tư thái, hắn hừ một tiếng, cưỡng chế lấy lửa giận nói. Hiện tại ma tộc đến đây ngươi thành, hai tộc sắp đàm phán, nếu như bởi vì ngươi phá hủy đàm phán, đến thời điểm ngươi chính là nhân tộc tội nhân. Trần Trụi đem chụp mũ lấy ra, tùy thời muốn cho Lữ Thiếu Khanh đeo lên. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, thanh âm cũng dần dần chuyển sang lạnh lẽo, ta hỏi ngươi, ma tộc đuổi theo giết ta sư nương nói thế nào? Lời này vừa nói ra, đám người xôn xao. Không ít người ký ức lập tức hiển hiện. Sư nương. Hắn lần này lại là muốn vì sư nương xuất khí sao? Trước kia, hắn vì sư nương trực tiếp cùng Ngao gia chính diện cứng rắn, bây giờ vì sư nương vừa cứng vừa ma tộc, ta khóc chết. Không hổ là nhân tộc ta trung nghĩa hạng người. Tống Vân đạo nhân sắc mặt biến đổi. Ma tộc truy sát Hạ Ngữ, An Thiên Nhạn sự tình rất bí ẩn, người biết cũng không nhiều. Bất quá Tống Vân đạo nhân nhìn thấy Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngư về sau, trong lòng của hắn minh bạch Lữ Thiếu Khanh vì sao lại biết rõ. Thật sao? Việc này, ta, cũng không biết rõ. Tống Vân đạo nhân chần chờ một cái, cuối cùng vẫn là làm bộ không biết rõ. Nhưng mà, hắn chần chờ biểu lộ rơi vào trong mắt mọi người, tất cả mọi người không phải người ngu, trong lòng đã hiểu rõ. Đáng chết, ma tộc như thế hèn hạ sao? Dám truy sát Hạ Ngữ cô nương, ma tộc thật đáng chết. Đồ chó hoang ma tộc, ghê tởm, ta đời này cùng ma tộc thế bất lưỡng lập. An Thiên Nhạn có lẽ không có bao nhiêu người để ý. Nhưng là Hạ Ngữ khác biệt, thân là phong hoa trên bảng xếp hạng trước ba mỹ nhân, không biết rõ có bao nhiêu người đem hắn trở thành chính mình tình nhân trong mộng. Biết rõ ma tộc đi như thế hèn hạ khi dễ chính mình trong suy nghĩ nữ thần, đám người lửa giận lại một lần nữa bị nhen lửa. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng hừ một tiếng, đối Tống Vân đạo nhân đạo, cút về nói cho mỹ gia cùng người của ma tộc, muốn ta thả bọn hắn, cầm linh thạch đến chuộc người. Chương 1760, dám ở trước mặt ta vũ kiếm, người chung quanh cũng cùng kêu lên hô to, đúng, cút về. Nhân tộc bại hoại, nhát gan trộm cướp. Cút đi, lão già. Tống Vân đạo nhân sắc mặt lại một lần nữa thay đổi, hắn hiền lành bộ dáng biến mất, ngược lại lộ ra một bộ âm trầm, thậm chí âm tàn biểu lộ, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ta. Khuyên ngươi không muốn khư khư cố chấp. Lần này đáp ứng cùng thánh tộc ngưng chiến hòa đàm, là Trung Châu tất cả thế lực nhất trí quyết định sự tình, ngươi muốn cùng Trung Châu tất cả thế lực đối nghịch sao? Ngươi, gồng gánh nổi trách nhiệm này sao? Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, ngươi đang uy hiếp ta. Tống Vân đạo nhân cười lạnh một tiếng, không có, bất quá là tại nói cho ngươi sự thật thôi. Ngươi nói là chính là a? Lữ Thiếu Khanh biểu thị không tin, ngươi có thể đại biểu ai? Đại biểu mỹ gia sao? Tống Vân đạo nhân đương nhiên không dám nói mình có thể đại biểu mỹ gia, hắn nói, hy vọng ngươi cân nhắc rõ ràng, làm ra lựa chọn chính xác, không phải. Ta linh kiếm phái cái thứ nhất không đáp ứng ngươi phá hư hòa bình. Hắn khí tức tăng vọt, hóa thần kỳ cường đại khí tức, thẳng bức Lữ Thiếu Khanh mà đi. Hóa thần trung kỳ 6 tầng cảnh giới. Ngươi quả nhiên là đang uy hiếp ta. Lữ Thiếu Khanh thở dài, ta người này, ghét nhất người khác uy hiếp ta. Nói xong đối Tống Vân đạo nhân chỉ một ngón tay, thả Tiêu Y, đi, bắt hắn cho ta thu thập hết. Tiêu Y ngạc nhiên, nhị sư huynh, ta trên sao? Ngươi không phải để cho ta ở chỗ này bồi tiếp tương lai tẩu tử sao? Ngươi không lên, chẳng lẽ còn ta lên a? Loại này lão già, ô uế tay của ta. Tiêu Y nói thầm, chẳng lẽ lại tay của ta không bẩn a? Bất quá đây là nhị sư huynh mệnh lệnh, nàng cũng chỉ có thể làm theo. Nàng đối Gia Cát Huân nói, Gia Cát tỷ tỷ ngươi tại nơi này chờ các loại, ta đi thu thập cái kia lão gia hỏa liền đến cùng ngươi. Ai bảo ngươi bồi? Ngươi tốt nhất bị hắn thu thập. Tiêu Y rút kiếm lao ra, đối Tống Vân đạo nhân đạo, người gian, ta tới thu thập ngươi. Người gian? Tống Vân đạo nhân lúc này tức điên cái mũi. Ta đây là vì Trung Châu, vì nhân tộc có được hay không? Xú nha đầu, thật vô lễ, ta hôm nay đến thay sư phụ ngươi hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, để hắn biết rõ dạy như thế nào đồ đệ. Thiều Thừa bên kia yên lặng rút kiếm ra. Dạy đồ đệ? Ta dạy thế nào đồ đệ, cần phải ngươi quản sao? Trung Châu lão, quá đáng ghét. Tiêu Y dài kiếm nhất chỉ, một vòng nhàn nhạt lam sắc quang mang thẳng đến Tống Vân đạo nhân. Tống Vân đạo nhân thấy thế, cười ha ha, tốt, tốt, chỉ là tiểu bối, cũng dám ở trước mặt ta vũ kiếm. Vây xem tu sĩ thấy thế, Có người nhịn không ở lắc đầu, Tống Vân đạo nhân là linh kiếm phái trưởng môn, thực lực không tầm thường. Đúng a, linh kiếm phái am hiểu tu kiếm, tại Trung Châu nơi này cũng không yếu. Tại Tống Vân đạo nhân trước mặt vũ kiếm, có chút tự rước lấy nhục. Tính sai. Tống Vân đạo nhân cũng là lạnh lùng xuất kiếm, kiếm quang gào thét, kiếm ý bức người. Màu vàng kim óng ánh kiếm quang, chói lóa mắt, tựa như thần quang lấp lóe. Thấy cảnh này, đám người kinh hô. Kim thuộc tính kiếm ý, lực sát thương đạt tới cực hạn, tiểu nha đầu có phiền toái. Thật cường hãn kiếm ý, trách không được dám một mình ra. Không xong, tiểu nha đầu không phải là đối thủ. Hai đạo kiếm quang va nhau, một cổ nhu hòa, nặng nề, lại phong mang sắc bén kiếm ý từ màu lam trong kiếm quang bạo phát đi ra. Cổ kiếm ý này như là tiềm phục tại dưới nước hung thú, phát hiện con mồi về sau, đột nhiên thoát ra mặt nước, lộ ra ngay sắc bén nanh vuốt, hung hăng nhào về phía con mồi. Bành! Màu vàng kim kiếm quang vỡ vụn. Màu lam kiếm quang rơi xuống, quét sạch bốn phương, kiếm ý như là đầy trời mũi tên rơi xuống. Đem Tống Vân đạo nhân thôn phệ. Phốc! Từng tiếng nhẹ vang lên, Tống Vân đạo nhân trên thân lộ ra vô số cái vết thương thật nhỏ, quần áo rách rưới, tiên huyết vẩy ra. A! Tống Vân đạo nhân kêu thảm một tiếng, mang theo tiên huyết bay ngược, sau đó rơi ầm ầm trên mặt đất. Nhất kích tất sát. Đồ ăn chết rồi. Tiêu Y thu kiếm mà đứng, nhịn không được khinh bỉ. Tống Vân đạo nhân kiếm ý cảnh giới, nàng không vào Nguyên Anh đã lĩnh ngộ. Chỉ bằng ngươi cũng dám ở ta nhị sư huynh trước mặt nhảy nhót. Lan đứng tại Tiêu Y bả vai, chống nạnh, rất bất mãn mắng, còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đây. Trông thì ngon mà không dùng được lão già, loại này tuổi tác không ở trong nhà chờ chết ra ngoài làm gì. Trong nhà các ngươi không có phụng dưỡng ngươi người sao? Không thể nào, sống lâu như vậy, liền sợi lông đều không sinh ra đến. Người cô đơn. Ai nha nha, ngươi cái này lão già, cũng không được, còn ra tới làm gì? Trách không được ngươi muốn cho ma tộc làm con trai, nguyên lai là như vậy sao? Nghĩ đến ma tộc cho ngươi dưỡng lão. Thật mất mặt a. Lan thanh âm rất thanh thúy, hơi có mấy phần non nớt. Nhưng mà nói ra lại làm cho Tống Vân đạo nhân trợn mắt trợn tròn, chỉ vào Lan, cuối cùng một ngụm tiên huyết phun ra ngoài, nộ khí công tâm. Ngất đi. Thấy cảnh này người đều trầm mặc. Vô luận là nhân tộc hay là ma tộc, bọn hắn đều trầm mặc. Thậm chí có ít người trong lòng nhịn không được đối Tống Vân nói người sinh ra mấy phần đồng tình. Mất mặt ném đến ma giới đi. Đánh không lại một cái tiểu nha đầu còn chưa tính. Còn bị một cái kiếm linh mắng thổ huyết hôn mê. Ngày sau tại Trung Châu nơi này đi ra ngoài cũng không dám cùng người khác chào hỏi. Sư phụ. Trưởng môn. Linh kiếm phái nhóm đệ tử vội vàng lao ra, bất quá lại bị Tiêu Y nhất kiếm cách trở, đều cút đi. Kiếm quang xẹt qua, hóa thần kỳ cường đại khí tức để linh kiếm phái nhóm đệ tử run lẩy bẩy, trơ mắt nhìn xem Tiêu Y đem trưởng môn của bọn hắn như là tiểu kê đồng dạng bắt về. Tiêu Y đem đã hôn mê Tống Vân đạo nhân vứt trên mặt đất, đắc ý hướng Lữ Thiếu Khanh tranh công, nhị sư huynh, thế nào? Tiêu Y đã là hóa thần hậu kỳ, 8 tầng cảnh giới. Thu thập chỉ có trung kỳ cảnh giới Tống Vân đạo nhân đơn giản không nên quá dễ dàng. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Tiêu Y trên bờ vai Lan, trên mặt lộ ra vẻ tò mò, đưa tay đối Lan vẫy tay, đến, để sư bá nhìn xem. Cái này tốt. Có cái miệng thay. Bình thường mắng chửi người đều tiết kiệm một chút nước bọt. Đáng tiếc mặt quân kia tiểu tử liền biết rõ ăn, mắng chửi người kém xa. Lan trừng Lữ Thiếu Khanh một chút, khuôn mặt nhỏ một trống, liền muốn mắng lên. Bất quá nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh thân phận, nàng không nói hai lời vọt quay về Lan Thủy Kiếm. Lữ Thiếu Khanh không có sinh khí, mà là đối Tiêu Y nói, bình thường để nàng nhiều dạy một chút mặt quân. Ta cũng muốn cái miệng thay. Dạng này không cần cả ngày mang theo sư muội tới làm miệng thay. Tiêu Y chỉ vào Tống Vân đạo nhân, nhị sư huynh, xử lý hắn như thế nào? Thiều Thừa dẫn theo kiếm từ bên cạnh xông lại, ta tới, chương 1761, ta cùng hắn nghiên cứu thảo luận dạy như thế nào đồ đệ. Thiều Thừa cấp hống hống xông lại, la hét muốn để hắn đến xử lý Tống Vân đạo nhân. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Thiều Thừa trong tay sáng loáng trường kiếm, cảnh giác hỏi, sư phụ. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng giết người a, ta không thể gặp máu. Gia Cát Huân nhịn không được liếc mắt. Người vây xem cũng không nhịn được liếc mắt. Ngươi không thể gặp máu. Khoác lác cũng muốn hợp lý có được hay không? Thiều Thừa dùng kiếm chỉ lấy hôn mê Tống Vân đạo nhân đạo, ngươi muốn hắn hà dụng. Để Linh Kiếm phái người đến chuột người sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đương nhiên, hắn uy hiếp ta, đến cầm linh thạch đền bù tâm linh của ta bị thương. Thiều Thừa gật đầu, đây là nhất định, hắn nói, đem hắn giao cho ta, ta đi cùng Linh Kiếm phái người nói. Sư phụ, ngươi đừng làm người tốt a, ít hơn so với 100 triệu linh thạch đều đừng đáp ứng. Thiều Thừa gật đầu, hai mắt bắn ra quang mang, yên tâm, ta biết rõ. Ta cùng hắn nghiên cứu thảo luận dạy như thế nào đồ đệ. Sau đó, vung tay lên, đem Tống Vân đạo nhân nâng lên nơi xa. Thấy cảnh này người lần nữa im lặng. Bọn hắn tự hồ minh bạch Lữ Thiếu Khanh vì sao lại dạng này. Lữ Thiếu Khanh ngược lại đối ma tộc người nói, mấy người bọn hắn một người 100 triệu mai linh thạch, các ngươi phái người trở về nói cho nhà bọn hắn đại nhân, để bọn hắn cầm linh thạch đến. Chuột người. Dám khi dễ thầy ta mẫu, các ngươi là sống ngán. Lữ Thiếu Khanh ngay tại nơi này chờ lấy người của ma tộc tới cửa. Trong lúc đó, cũng có người ra thuyết phục qua, nhưng có Tống Vân đạo nhân vết xe đổ, bọn hắn cũng không dám quá mức thiên vị. Mà Lữ Thiếu Khanh hết thảy không nghe, một bộ không thấy linh thạch không thả người dáng vẻ, thái độ 10 phần kiên quyết. Trước mắt bao người, người của ma tộc đương nhiên không nguyện ý cầm linh thạch đến chuột người. Làm như vậy, bọn hắn còn có cái gì mặt mũi? Sau đó đàm phán, bọn hắn còn chiếm cái gì chủ động? Cho nên, ma tộc bên này cho Mỹ gia làm áp lực, Công Tôn gia, Ngao gia cũng đồng dạng nhận lấy ma tộc áp lực. Mỹ gia gia chủ Mỹ Đại, Ngao gia chủ Ngao Trường Phong, Công Tôn gia chủ Công Tôn Trương ba cái gia tộc gia chủ bị ép tụ cùng một chỗ thương nghị. Ma tộc tiến công Trung Châu, Mỹ gia cái thứ nhất cùng ma tộc liên hợp, để ma tộc tại Trung Châu nơi này thế như trẻ tre, đánh đâu thắng đó. Trung Châu Đông Bắc bên cạnh Luân Hãm, vô số thế lực hủy diệt. Để Trung Châu nơi này cảm nhận được áp lực lớn lao. Về sau, rất nhiều gia tộc thế lực tâm tư thay đổi. Cảm thấy cùng ma tộc giảng hòa, duy trì hiện trạng cũng không tệ. Bọn hắn là tu sĩ, không có quốc gia tình hoài, quan tâm chính chỉ là một mẫu ba phần đất. Ngao gia cùng Công Tôn gia trước hết nhất tìm tới Mỹ gia cùng ma tộc, tự mình đã đạt thành bước đầu hiệp nghị. Ngày sau có lẽ kết làm đồng minh cũng khó nói. Lần này ma tộc xảy ra vấn đề, ba người bọn hắn gia tộc liền nhận lấy ma tộc bên kia áp lực. Muốn bọn hắn nghĩ biện pháp đem Khấu Lăng bọn người giải cứu ra. Còn ít không thể để cho ma tộc quá mất mặt. Cho nên, ba cái gia tộc tề tụ cùng một chỗ, thương thảo nên như thế nào làm. Ba người tự mình chạm mặt, vừa thấy mặt, Mị Đại liền dẫn đầu mở miệng thẳng vào chủ đề, hai vị, các ngươi thấy thế nào? Ngao Trường Phong cùng Công Tôn Trương liếc nhau, hai người minh bạch Mị Đại lo lắng. Mị gia đã là công khai cùng ma tộc cấu kết liên thủ, tất cả mọi người biết rõ Mị gia làm người gian. Ma tộc đạt được lợi ích, Mị gia cũng có chỗ tốt, ma tộc mất mặt, Mị gia cũng đi theo mất mặt. Mà lại, Mị gia dòng chính Mị Phi cũng tại Lữ Thiếu Khanh trong tay. Cho nên, Mị Đại rất gấp. Nếu là có thể, Mị gia khẳng định tận lên cao thủ đi làm chết Lữ Thiếu Khanh bọn hắn. Đáng tiếc, hiện tại thế cục trung chuyển, ngươi thành nơi này cuồn cuộn sóng ngầm, Mị gia cũng không dám lớn cử hành sự tình. Không biết rõ có bao nhiêu người chờ lấy cơ hội giết chết Mị gia. Công Tôn Trương nhàn nhạt nói, hắn nhất định phải nghiêm trị. Ta là ủng hộ nghiêm trị hắn. Ngao Trường Phong mang theo hận ý, lộ ra sát ý, kia tiểu tử quá phận, nhất định phải nghiêm trị. Ngao gia cùng Lữ Thiếu Khanh thù so Mị gia còn muốn sâu. Luận hận ý, Ngao gia cũng là sâu nhất. Mị Đại trong lòng mắng to, các ngươi đều là nói biện pháp a. Ta biết rõ muốn nghiêm trị, ta còn muốn đem hắn chém thành muôn mảnh đây. Biện pháp đâu? Cho điểm thực tế. Nhưng mà Ngao Trường Phong cùng Công Tôn Trương cũng rất giảo hoạt, đối với chuyện này, Mị gia so bọn hắn gấp hơn. Bọn hắn ở bên cạnh cố lên có thể. Nhưng muốn bọn hắn dẫn đầu công kích là tuyệt đối không thể. Mị Đại cũng biết rõ trong lòng bọn họ suy nghĩ, cắn răng một cái, nói ra chính mình quyết định, hắn giam ta Mị gia tộc nhân, ta Mị gia thề không cúi đầu. Lần này, nhất định phải để hắn biết rõ ai mới là ngươi thành chủ nhân. Ta Mị Gia quyết định để mấy vị trưởng lão tiến về thương lượng, hai vị định như thế nào? Ngao Trường Phong cùng Công Tôn Truân liếc nhau, âm thầm gật đầu, các ngươi Mị Gia dẫn đầu công kích liền tốt. Chúng ta ngay tại bên cạnh giao trống hò hét đi. Yên tâm, chúng ta sẽ ủng hộ Mị Gia quyết định. Không sai. Giảo hoạt. Mị Đại trong lòng lần nữa mắng to hai người. Hắn đang muốn nói chuyện, để hai người bọn họ cũng phái mấy người cũng cùng theo đi thời điểm, bỗng nhiên có một thanh âm truyền đến. Ba vị gia chủ, Mộc Vĩnh xin gặp. Thanh âm rõ ràng truyền vào trong tai của bọn hắn, ba vị gia chủ sắc mặt lập tức biến đổi. Bọn hắn ở chỗ này thương nghị sự tình, đã sớm làm hoàn toàn chuẩn bị, bên ngoài có tộc nhân trấn giữ, nghiêm phòng tử thủ, bên trong có trận pháp che lấp. Người khác không có khả năng phát giác được bọn hắn, càng thêm không có khả năng đem thanh âm truyền vào tới. Mị gia gia chủ tán đi trận pháp, đứng ở phía ngoài một vị hình dạng phổ thông thanh niên, cứ như vậy đứng tại sân nhỏ bên trong. Trên người thanh sam phản phất dung nhập chung quanh xung xuê xanh biếc bên trong, lộ ra là như vậy hài hòa, nhưng có như vậy không đáng chú ý. Nếu như không phải tập trung lực chú ý, có lẽ trong nháy mắt sẽ bỏ qua hắn tồn tại. Ba người không dám khinh thị. Mộc Vĩnh, ma tộc chân chính thống soái, thủ hạ ngàn vạn đại quân. Chính là bởi vì hắn tồn tại, từ ma tộc xâm lấn đến bây giờ, nhân tộc liên tục bại lui. Ma tộc có thể tại nhân tộc nơi này đứng vững gót chân, tất cả đều là bởi vì hắn tồn tại. Càng đáng sợ chính là, Mộc Vĩnh lai lịch bí ẩn, liền xem như ma tộc cũng không có mấy người biết rõ thân phận chân chính của hắn. Một đại nhân. Không biết rõ một đại nhân đến đây, có gì chỉ giáo? Mộc Vĩnh mỉm cười, làm cho người như gió xuân ấm áp, ta muốn cho ba vị gia chủ phái trong tộc người trẻ tuổi theo ta đi cùng Lữ Thiếu Khanh thương lượng một phen. Chương 1762, sư phụ, ngươi cũng không thể đối đầu không dậy nổi sư nương sự tình, Mộc Vĩnh hài lòng mang người ly khai. Giảo hoạt, buộc chúng ta làm ra lựa chọn cuối cùng. Ghê tởm. Lưu tại chỗ Mị Đại ba vị gia chủ sắc mặt có chút âm trầm, nhưng cùng lúc có càng nhiều bất đắc dĩ. Mộc Vĩnh lần này tới cửa là bức thoái vị. Chỉ mặc gọi tên muốn dẫn lấy bọn hắn trong tộc tuổi trẻ dòng chính tiến về tìm Lữ Thiếu Khanh. Ngoài miệng nói là muốn nhờ ba nhà lực lượng đến uy hiếp Lữ Thiếu Khanh cúi đầu. Trên thực tế là muốn ba nhà làm ra lựa chọn, đồng thời ba nhà người trẻ tuổi cùng Mộc Vĩnh cùng lúc xuất hiện, cũng tại nói cho tất cả mọi người, bọn hắn ba nhà thái độ. Trên thực tế, liền xem như Mị gia cũng không tình nguyện, chớ đừng nói chi là Ngao gia cùng Công Tôn gia. Nhưng mà, bọn hắn ba vị gia chủ rất rõ ràng, Mộc Vĩnh cái này ma tộc thống soái tự mình đến. Nói rõ Mộc Vĩnh nhưng không có định cho bọn hắn càng nhiều suy nghĩ cơ hội. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể nắm vuốt cái mũi, lên ma tộc chiếc thuyền này. Mị Đại nhìn xem biến mất Mộc Vĩnh, cắn răng nói, yên tâm đi, Mộc Vĩnh người này lòng dạ thâm bất khả trắc. Mưu lược vô song, có hắn xuất thủ, kia tiểu tử chết chắc. Công Tôn Truân cùng Ngao Trường Phong gật đầu, không sai. Ngày sau, ba nhà chúng ta đến thân cận nhiều hơn. Thời gian rất nhanh liền đi qua mấy ngày, ma tộc bên kia không có người đến đây thương lượng, nhân tộc bên kia cũng không có người đến đây thuyết phục. Người vây xem cũng dần dần tán đi, người vây xem lác đác không có mấy, Lữ Thiếu Khanh nơi này khôi phục bình tĩnh. Lữ Thiếu Khanh tại trên cây tỉnh ngủ một giấc, ngáp một cái, ngồi xuống đủ kiểu nhàm chán. Cầm mấy khỏa linh đậu ra, tùy tiện đặt ở bên trong miệng bẹp bẹp hai lần, thở dài một tiếng, thật nhàm chán a. Vừa mới dứt lời liền cảm thụ được một đạo lăng lệ ánh mắt rơi trên người mình. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu xem xét, cách đó không xa, Gia Cát Huân chính phẫn hận nhìn mình chằm chằm. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm đối với nàng phất phất tay, thậm chí còn xuất ra chính mình linh đậu. Hỏi nàng, muốn hay không? Không muốn, nhưng muốn cũng không cho. Gia Cát Huân tức chết, cái này đáng chết nhân loại, tính cách thật sự là ác liệt tới cực điểm. Ngươi cái gì thời điểm mới bằng lòng thả ta? Gấp cái gì? Nhà ngươi cũng còn không có tới người. Lữ Thiếu Khanh nhãn châu xoay động, hiếu kỳ hỏi, lâu như vậy cũng không gặp người đến, nhà ngươi sẽ không phải từ bỏ ngươi đi. Đón lấy, như là trở mặt. Biểu lộ lập tức từ hiếu kỳ biến thành hoài nghi, ngươi sẽ không phải là khoác lác a? Cái gì ẩn thế gia tộc, Cái gì dòng chính đại tiểu thư, ngươi là giả a? Đón lấy, biểu lộ từ hoài nghi biến thành khinh bỉ. Gia Cát Huân ngực chập trùng không chừng, nàng phát hiện chính mình cùng Lữ Thiếu Khanh chỉ cần nói trên hai câu nói, nàng liền bị tức giận đến bạo tạc. Ngươi cái này thấp kém nhân loại biết cái đất gì? Gia Cát Huân giọng căm hận nói, nếu là tại hàng tinh, chó của ngươi đầu cùng ngày liền phải rơi. Lữ Thiếu Khanh khịt mũi coi thường, thổi, tiếp tục thổi. Ta nhân loại thấp kém, ngươi bị ta cái này thấp kém nhân loại bắt làm tù binh, ngươi thuộc về cái gì trình độ? Thấp kém gấp đôi. Gia Cát Huân nhất thời nghẹn lời, đang suy nghĩ như thế nào phản kích thời điểm, Tiêu Y cọ cọ xông lại. Nhị sư huynh, các ngươi trước đừng đấu võ mồm, sư phụ bên kia nhanh tốt. Lữ Thiếu Khanh từ trên cây nhảy xuống, hướng Tiêu Y trên đầu tới một cái gì đấu võ mồm? Đây là biện luận, sự thật chứng minh, nhân tộc mạnh hơn ma tộc. Ngươi có dám hay không thả ta quang minh chính đại đánh một trận? Xem ai so với ai khác mạnh. Gia Cát Huân cười lạnh không thôi, đương nhiên, nếu như ngươi không phải nam nhân, coi như xong. Lữ Thiếu Khanh phủi mông một cái, ta là nam nhân, vì sao phải cho ngươi nhìn? Không cho, ngươi cái này nữ lưu manh. Hỗn đảng, hạ lưu đồ chơi. Gia Cát Huân sắc mặt đỏ bừng vô cùng, vừa tức vừa xấu hổ, chỉ hận chính mình giết không được người. Lữ Thiếu Khanh thản nhiên đi tới Thiều Thừa nơi này, phát hiện Tống Vân đạo nhân đã đê mi thuận nhãn đứng tại Thiều Thừa trước mặt, như là một cái phạm sai lầm hài tử đồng dạng. Thiều Thừa ngữ trọng tâm trường đối Tống Vân đạo nhân đạo, Tống đạo hữu, ngươi phải biết, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Đối đồ đệ bản tính quả quyết không thể bóp chết, bọn hắn có ý nghĩ của mình, làm sư phụ không thể can thiệp quá nhiều, nếu không bọn hắn liền đã mất đi một viên linh tính tâm, trưởng thành độ cao. Cũng liền đánh lớn chiết khấu. Vâng, Thiều tiền bối nói cực phải. Tống Vân đạo nhân râu tóc bạc trắng, lại như lấy vãn bối thân phận tự xưng. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, sư phụ, ngươi làm cái gì? Tuổi của hắn có thể làm gia gia ngươi đi. Tống Vân đạo nhân vội vàng cười nói, Lữ công tử lời ấy sai rồi, đạt giả vi tiên, Thiều tiền bối thực lực so với ta mạnh hơn, tự nhiên đáng giá một tiếng tiền bối. Lữ Thiếu Khanh càng thêm kỳ quái, sư phụ, ngươi đối với hắn làm cái gì? Ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong có chuyển biến lớn như vậy. Sư phụ tại yêu giới học cái gì yêu thuật a? Đem Tống Vân đạo nhân linh hồn đổi. Có thể để cho đồ đệ kinh ngạc, Thiều Thừa trong lòng nhịn không được đắc ý, ngươi biết cái gì? Tống đạo hữu cũng không phải không nói lý người, cùng hắn nói một chút đạo lý liền tốt. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cảm giác được Tống Vân đạo nhân thân thể run run một cái, trùng mình một cái. Tống Vân đạo nhân vội vàng nói, tiền bối, ta người đã cầm đồ vật tới, phải chăng có thể? Thiều Thừa gật đầu, tốt a, ta còn muốn lấy cùng ngươi nhiều hơn lãi nhãi. Có cơ hội, có cơ hội. Tống Vân đạo nhân lúng túng cười hai tiếng, vội vàng đem tại cách đó không xa chờ lấy môn nhân đệ tử chiêu tới. Từ bọn hắn trong tay lấy qua một cái trữ vật giới chỉ, cung kính đưa cho Thiều Thừa, nơi này là 5.000 vạn mai linh thạch, cộng thêm giá trị 100 triệu mai linh thạch đang dược vật liệu, mời. Tiền bối kiểm tra. Thiều Thừa nhận lấy, hài lòng nói, ta tin ngươi. Như thế, tiền bối, ta có hay không có thể ly khai rồi? Có thể, bất quá, ngươi không có ý định lưu thêm mấy ngày. Ta còn có chút tâm đắc cùng ngươi giao lưu. Không được, không được. Tống Vân đạo nhân mang theo môn nhân đệ tử xoay người rời đi, tốc độ rất nhanh, chỉ sợ có ai ở sau lưng đuổi theo bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Thiều Thừa, sư phụ ngươi đối với người ta làm cái gì? Ngươi cũng không thể đối đầu không dậy nổi sư nương sự tình, chương 1763, tiền chuộc làm lễ ăn hỏi. Thiều Thừa tức chết, lúc này đem nhẫn trữ vật thu lại, hỗn trướng. Ta giống cái loại người này sao? Cái này linh thạch, ngươi một viên cũng đừng nghĩ lấy đi. Tiêu Y thì cười tủm tỉm hỏi, sư phụ, ngươi đối với hắn đã làm gì a? Hắn thái độ làm sao lại đại biến? Thiều Thừa xử lý Tống Vân đạo nhân thời điểm, lẫn mất xa xa, không cho mọi người thấy. Thiều Thừa đắc ý ngóc đầu lên, đắc ý nói, vi sư cùng hắn giảng đạo lý. Tiêu Y lập tức hiểu được, sư phụ, ngươi đánh hắn. Lữ Thiếu Khanh âm thầm gật đầu, quái đến không hắn nói đạt giả vi tiên, nguyên lai là ý tứ này. dùng võ phục người, sư phụ, ta còn tưởng rằng ngươi có thể lấy đức phục người đây. Tống Vân đạo nhân thực lực nước cực kỳ, lại bị Tiêu Y thu thập qua, chỗ nào sẽ còn là Thiều Thừa đối thủ, tự nhiên bị thu thập đến ngoan ngoãn. Thiều Thừa hừ một tiếng, khó chịu nói, đối với hắn, ta không muốn lấy đức phục người. Cũng dám nói muốn thay ta giáo huấn đồ đệ. Đánh hắn không đánh mặt đều tính cho hắn mặt mũi. Lữ Thiếu Khanh đối Thiều Thừa duỗi tay ra, Thiều Thừa minh bạch, một bàn tay vung ra, đánh rụng Lữ Thiếu Khanh tay, ngươi từng góp sức sao? Một viên linh thạch cũng đừng nghĩ. Lữ Thiếu Khanh kêu rên một tiếng, sư phụ, ngươi không mang theo dạng này, linh thạch, cho ta linh thạch. Thiều Thừa rất hài lòng ly khai, ai bảo ngươi cái này hỗn trướng tiểu tử nói lung tung. Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, tính sai. Sớm biết rõ vừa rồi liền thu liễm một cái, không tùy tiện mở miệng. Được rồi, sư phụ cầm đến liền cầm đi đi, đến thời điểm các loại sư nương trở về, ta vung cái kiều, sư phụ còn không phải đến ngoan ngoãn cho ta. Sau đó Lữ Thiếu Khanh hung tợn nhìn chằm chằm Gia Cát Huân, Trư ca, nhà ngươi làm sao còn chưa tới người. Gia Cát Huân khẽ nói, ngươi đã nói ta không cần. Tiêu Y gật đầu, đúng vậy, nhị sư huynh ngươi đã nói Gia Cát tỷ tỷ tiền chuộc trực tiếp làm lễ ăn hỏi. Nói hưu nói vượng. Lữ Thiếu Khanh cùng Gia Cát Huân trăm miệng một lời. Tiêu Y cười đến càng thêm vui vẻ, cái này đồng bộ, muốn nói các ngươi không có điểm quan hệ, ta cái thứ nhất không tin đây. Gia Cát Huân kịp phản ứng, sắc mặt đỏ bừng vô cùng, thậm chí còn thẹn thùng cúi đầu xuống. Thân là thiên chi kiêu tử nàng tại cái này thời điểm cũng không nhịn được thẹn thùng. So với Gia Cát Huân, Lữ Thiếu Khanh thì bình tĩnh nhiều, cho Tiêu Y một cái búa, nói hưu nói vượng, nàng loại này cao lớn uy mãnh, cao lớn thô kệch, làn da so ta còn đen hơn ma tộc, ngươi cảm thấy? Ta sẽ để ý. Cao lớn uy mãnh, cao lớn thô kệch. Gia Cát Huân lửa giận trong nháy mắt đầy, hỗn đản. Ta là một cái mỹ nữ có được hay không? Mặc dù thân cao so với các ngươi nhân tộc cao một chút, nhưng cũng không có cao bao nhiêu, ta dáng vóc đồng dạng kiều tiểu miêu đầu. Về phần làn da, Mã Đức, da của ngươi trắng như vậy, nương bên trong nương khí, ngươi còn tự hào. Hỗn đản cũng nhìn không lên ngươi. Lữ Thiếu Khanh quơ đầu, đắc ý nói, ghê tởm. Gia Cát Huân nhịn không được, hướng phía Lữ Thiếu Khanh đánh tới, há mồm liền cắn. Nàng bây giờ có thể đối Lữ Thiếu Khanh tạo thành tổn thương có lẽ chính là nàng một ngụm răng ngà. Lữ Thiếu Khanh vội vàng trốn tránh, ngươi là Trư ca, không phải Cẩu ca, ngươi điên rồi sao? Động một chút lại cắn người. Mà liền tại lúc này, chung quanh mê vụ đột nhiên tán đi. Phía ngoài bầu trời lần nữa lộ ra, chung quanh trên bầu trời, còn dừng lại lấy lác đác không có mấy tu sĩ. Tiêu Y giật mình, trận pháp mất hiệu lực sao? Lữ Thiếu Khanh trước đó đã đem trận pháp một lần nữa khởi động, ngăn cách bên ngoài người vây xem. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, có người đến. Mà lưu lại vây xem các tu sĩ cũng đột nhiên phát hiện, từ đằng xa tới một đám người. Một người cầm đầu thanh y nam tử. A, người kia là ai? Mị gia Mị Càng, Ngao gia Ngao Đức, Công Tôn gia Công Tôn Từ Thế mà cùng sau lưng hắn, hắn lai lịch gì? Hắn là người phương nào? Xoa, lại có trò hay nhìn, tranh thủ thời gian để cho người đến cùng một chỗ nhìn. Người chung quanh trước tiên phát ra tin tức, các loại truyền tin công cụ xông lên trời, đầy trời quang mang lấp lóe. Tiêu Y thấy được người tới, lập tức kinh ngạc, nhị sư huynh, Mộc Vĩnh. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, nghiến răng nghiến lợi, đúng vậy a, Mộc Vĩnh tên hỗn đản kia. Lữ Thiếu Khanh hận chết Mộc Vĩnh, nếu như không phải Mộc Vĩnh, hắn tại ma giới bên kia sẽ không chật vật như vậy, khiến cho muốn đi cùng tế thần đánh một trận, kém chút chơi xong. Mộc Vĩnh đi vào giữa không trung ở trên cao nhìn xuống, xa xa nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, cười chào hỏi, Lữ công tử, hồi lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lữ Thiếu Khanh cũng chậm rãi lên không, cười gật đầu, đúng vậy a, đã lâu không gặp, rất là mong nhớ. Hai người đều là vẻ mặt tươi cười, như gió xuân ấm áp, ngữ khí nhẹ nhàng đến giống như là nhiều năm không thấy lão bằng hữu đồng dạng chào hỏi. Gia Cát Huân cau mày, nàng không nghĩ tới Mộc Vĩnh sẽ đích thân đến đây. Mộc Vĩnh thân phận, nàng cũng không phải là rất rõ ràng, chỉ biết rõ Mộc Vĩnh cùng thánh chủ quan hệ mật thiết. Trong tộc trưởng bối để nàng tới đây nghe lệnh một vĩnh, không được tùy tiện chống lại mệnh lệnh. Lữ Thiếu Khanh cùng một vĩnh nhận biết, nàng không kỳ quái, dù sao Lữ Thiếu Khanh là đi thánh địa náo qua. Nhưng là, quan hệ của hai người tốt như vậy sao? Nàng nhịn không được hỏi Tiêu Y, hắn cùng một vĩnh quan hệ rất tốt. Tốt, tốt đến bọn hắn đều muốn lộng chết đối phương. Tiêu Y nhún nhún vai, trước đây nếu không phải hai ta vị sư huynh lợi hại chút, sớm đã bị hắn hại chết. Một vĩnh ánh mắt rơi trên người Gia Cát Huân, lại rơi vào nơi xa Khấu Lăng bọn người trên thân. Gia Cát Huân nhìn xem không có vấn đề gì, ở chỗ này nhận lấy ưu đãi. Khấu Lăng bọn hắn thì lộ ra chật vật nhiều, chân chính tù binh đãi ngộ. Một vĩnh thần sắc không thay đổi, ánh mắt lại lần nữa trở xuống Lữ Thiếu Khanh trên thân, vốn cho rằng ngươi vẫn cứ lưu tại Tề Châu không ra, vốn nghĩ tìm thời gian đến Tề Châu bái phỏng ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại ở chỗ này xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh cũng là cười nói, biết rõ ngươi đã đến, tưởng niệm đến ghê gớm, cho nên trước tiên chạy đến. Biết rõ ngươi còn sống, trong lòng rất là vui mừng. Một vĩnh trong lòng phiền muộn một cái. Ghê tởm gia hỏa. May lúc trước hắn được chứng kiến Tốn Ma Thạch lợi hại, không phải hắn khẳng định cùng kiếm ngũ hạ tràng đồng dạng. Tại Tề Châu nghe được tin tức của ngươi, ta cũng là rất vui mừng, một vĩnh còn lấy nhan sắc. Tề Châu. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, Tề Châu xảy ra chuyện gì? Ta không biết rõ a. Chương 1764, buộc gấp điểm, Tề Châu sự tình, Lữ Thiếu Khanh tất minh bạch làm hồ đồ, ra vẻ trấn tĩnh, không thể nào, điểm tinh phái là các ngươi ma tộc diệt. Ngoan độc a, các ngươi ma tộc thật là ngoan độc. Nguyền rủa các ngươi sinh con không có cái mông. Một vĩnh có chút buồn bực. Cái này gia hỏa, vẫn là vô sĩ như vậy. Hừ, bớt nói nhiều lời, mau nói chính sự. Mị càng nhẫn không chịu nổi, hắn muội muội còn tại Lữ Thiếu Khanh trong tay. Hắn tiếp thu được mệnh lệnh của phụ thân, lại tới đây là muốn đem muội muội cứu ra ngoài, mà không phải lại tới đây nghe được Lữ Thiếu Khanh cùng một vĩnh lẫn nhau hàn huyên. Dù là mị gia cùng ma tộc cấu kết, dù là một vĩnh là ma tộc thống soái, một vĩnh cũng đối hắn cũng không có sắc mặt tốt. Nếu như không phải mệnh lệnh của phụ thân cùng muội muội ở chỗ này, hắn đều chẳng muốn cùng đi theo. Mị càng tiến lên một bước, tản mát ra phong mang khí tức, như là một thanh trường kiếm trực chỉ Lữ Thiếu Khanh, thả ta muội muội, không phải đánh với ta một trận. Hóa thần chín tầng cảnh giới, khí tức sắc bén, tràn ngập mạnh mẽ sức sống. Vây xem các tu sĩ nhịn không được thấp giọng hô. Trách không được có người nói hắn sắp bước vào luyện hư kỳ, đồn đại bất hư. Thật sự là mạnh a, Giản Nam cũng là không kém bao nhiêu đâu. Quả nhiên là năm nhà ba phái lợi hại nhất thiên tài. Những người khác so với hắn vẫn là kém một chút. Ngươi quên Hạ Ngữ cùng Tuyên Vân Tâm sao? Phong Hoa bảng trước ba đều không thể so với hắn chênh lệch. Hắn là muốn khiêu chiến Lữ Thiếu Khanh sao? Lữ Thiếu Khanh không có đem Mị Càng để vào mắt. Liền liền Gia Cát Huân cũng không nhịn được âm thầm khinh bỉ. Ta cùng Khấu Lăng hai cái này luyện hư kỳ đều gãy ở chỗ này, ngươi một cái hóa thần kỳ cũng dám khiêu chiến hắn. Không biết tự lượng sức mình. Tinh khiết cắt so. Tiêu Y nhảy ra, chỉ vào Mị Càng nói, chỉ là hóa thần kỳ, cũng dám ở nơi này phát ngôn bừa bãi. Ngươi cũng soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình cái gì điểu dạng. Lữ Thiếu Khanh ngăn cản Tiêu Y, ai ai, không thể không lễ phép như vậy. Tránh khỏi lại có người nói muốn thay sư phụ giáo huấn ngươi. Trung Châu đồ nhà quê không có lễ phép, chúng ta những người này cũng có thể không có lễ phép sao? Không nên cùng ngu bê đối tuyến. Mị càng kém chút tức nổ tung. Hắn những năm gần đây một ngày ngàn dặm, tiến bộ thần tốc, cự ly luyện hư kỳ cũng là lâm môn một cước sự tình. Cho dù là trong tộc luyện hư kỳ đối với hắn cũng khách khí. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, vậy mà xem nhẹ ta. Đáng chết, Mị càng gầm thét, ta muốn giết ngươi. Ngay tại lúc Mị càng muốn xuất thủ thời khắc, một vĩnh lại ngoài ý liệu mở miệng ngăn cản, lui ra phía sau. Mị càng giận dữ, ngươi tính là gì? Hắn quay đầu trợn mắt nhìn, song khi hắn đối đầu một vĩnh hai mắt lúc, hắn không hiểu cảm nhận được một cổ sợ hãi. Muốn ân cần thăm hỏi cũng theo bản năng nuốt xuống. Theo bản năng thối lui đến một vĩnh sau lưng. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, liền liền Ngao Đức cùng Công Tôn Từ cũng dùng dị dạng ánh mắt nhìn xem hắn. Mị Càng lúc này mới kịp phản ứng, cả người kém chút điên rồi. Nên, đáng chết. Nhưng mà Mộc Vĩnh chỉ là thản nhiên nhìn hắn một chút, trong lòng của hắn lần nữa rung lên, lại một lần nói không ra lời. Lữ Thiếu Khanh bên này thì đối Mộc Vĩnh nói, buộc gấp điểm. Giết người tru tâm. Phốc, Mị Càng thổ huyết. Cái này so giết hắn còn muốn cho người khó chịu. Mộc Vĩnh mỉm cười, không tức giận, cũng không có muốn giúp Mị Càng ý tứ. Hắn ngược lại nói sang chuyện khác, hôm nay, tam đại gia tộc dòng chính cùng đi ta tới, là hy vọng ngươi không nên quá phận, thả người đi. Lữ Thiếu Khanh dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn qua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mộc Vĩnh, ngươi muốn làm gì? Đầu óc bị lừa đá rồi. Thả người, có thể a, linh thạch đâu? Không có linh thạch, đừng nghĩ ta thả người. Nói đùa, cái gì cẩu thí tam đại gia tộc, liền xem như năm nhà ba phái đều tới, ta cũng không sợ. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi trên người Ngao Đức. Ngao Đức trong lòng kinh hãi, toàn thân kéo căng, như lâm đại địch. Lữ Thiếu Khanh mấy câu liền có thể để Mị Càng thổ huyết, hắn so Mị Càng còn kém chút, hắn sợ chính mình gánh không được. Lữ Thiếu Khanh đối Ngao Đức cùng Mị Càng nói, các ngươi chuyện gì xảy ra? Một vĩnh giết các ngươi Ngao gia cùng Mị gia trưởng lão, các ngươi thế mà không tìm hắn báo thù. Thế mà tới đây cho hắn làm chó. Là ngươi, Ngao Đức hận hận cắn răng, là ngươi giết ta Ngao gia hai vị trưởng lão. Một vĩnh bên này kỳ quái, nhịn không được hỏi Ngao Đức, chuyện gì xảy ra? Ta mẹ nó cái gì thời điểm giết Ngao gia trưởng lão? Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, chỉ vào Một Vĩnh kêu to, dám làm không dám nhận, không phải nam nhân. Không có ma trứng gia hỏa, ngươi là ma tộc cái thứ nhất thái giám. Một vĩnh lông mày rạo rực, có tiếng lên xé Lữ Thiếu Khanh miệng xúc động. Công Tôn từ bên này đem sự tình đại khái nói một cái, hơn 30 năm trước, Ngao gia hai vị trưởng lão cùng Mị gia một vị trưởng lão bị giết, theo phán đoán là chết trên tay hắn. Lúc ấy truyền tới là một cái gọi Một Vĩnh người làm. Bất quá tất cả mọi người biết rõ là hắn làm, mà lại hắn cũng sử dụng qua Một Vĩnh cái tên này. Thời gian trôi qua rất lâu, mà lại Ngao gia cùng Mị gia trưởng lão bị người giết chết không phải một kiện hào quang sự tình, cho nên rất nhiều người không dám nhắc tới, cũng dần dần quên. Một Vĩnh lại tới đây sưu tập Lữ Thiếu Khanh tình báo, cũng không có sưu tập đến phương diện này tình báo. Một Vĩnh sau khi nghe xong, tức đến méo mũi, rốt cuộc duy trì không ở trên mặt lạnh nhạt. Hắn tức giận tới mức cắn răng, hỗn đản gia hỏa. Lữ Thiếu Khanh là có tiền khoa, tại ma giới thời điểm dùng chính là Trương Chính danh tự. Vừa lúc, ma tộc bên này có đầu nhập vào nhân tộc bên trong liền có một cái gọi là Trương Chính Quy Nguyên các đệ tử, mà lại rất sớm đã cùng Lữ Thiếu Khanh có mâu thuẫn. Hắn không nghĩ tới, Lữ Thiếu Khanh như thế hèn hạ, không cần Trương Chính danh tự, mà là dùng tên của hắn đến làm chuyện xấu. Hèn hạ gia hỏa. Một Vĩnh vừa tức vừa kinh, cái này hỗn đản hèn hạ gia hỏa sẽ không phải đánh lấy ta cờ hiệu đi đùa giỡn phụ nữ cái gì a? Không phải, hắn một thế anh danh hủy sạch. Gặp qua hèn hạ người, còn không có gặp qua như thế hèn hạ người. Thật là đáng chết. Lữ Thiếu Khanh cười đắc ý bắt đầu, cái gì? Ngươi dám nói ta hèn hạ? Ngươi cái này sợ bức, dám làm không dám nhận, ta khinh bỉ ngươi. Một Vĩnh cái mũi tức giận đến càng sai lệch, đến cùng là ai dám làm không dám nhận? Dùng ta danh tự đi làm chuyện xấu, ngươi còn lý luận. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ xong Một Vĩnh về sau, lại đi khinh bỉ Mị Càng ba người, các ngươi ba nhà thật là tiện a, đặt vào người thật là tốt không đi làm, nhất định phải đi cho kẻ thù làm chó. Đi theo như thế một cái đưa hàng chủ nhân, rất uy phong sao. Đi theo hắn, các ngươi đớp cứt đều ăn không lên nóng hổi. Một phen đem Mị Càng mấy người bọn hắn tức giận đến muốn tại chỗ bạo tạc. Đáng chết, đáng chết. Mị Càng bọn hắn hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh, áp chế cốt dương hôi. Bất quá Một Vĩnh lại bình tĩnh lại, hắn lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, nói cái giá đi, thế nào mới bằng lòng thả người, chương 1765, ta bớt cho ngươi. Một Vĩnh đột nhiên bình tĩnh trở lại, để Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm đề cao cảnh giác. Hắn biết rõ Một Vĩnh bụng dạ cực sâu, hết sức giảo hoạt. Đầu óc có lẽ là toàn bộ ma tộc bên trong thông minh nhất. Ngô, đương nhiên, so với ta, vẫn là kém một chút. Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm suy đoán một vĩnh mục đích, đồng thời lần nữa đem Khấu Lăng bọn hắn giá cả báo một cái. Hắn đầu tiên là chỉ vào Loan Tinh Duyệt, Loan Hy, Kiếm Lan, Thôi Thanh bốn người, bọn hắn một người 100 triệu, thế nào? Giá cả tiện nghi a. Giá cả tiện nghi. Mọi người vây xem đều không còn gì để nói. Thậm chí có người hoài nghi Lữ Thiếu Khanh có phải hay không đối linh thạch không có khái niệm, há miệng chính là ngàn vạn, ngậm miệng chính là ức. Thật coi linh thạch ven đường tảng đá, tùy tiện liền có thể nhặt được sao? Một vĩnh thần sắc không thay đổi, chỉ vào xa xa âm u đầy tử khí Khấu Lăng, hắn đâu? Hắn a, Lữ Thiếu Khanh cười đến càng thêm vui vẻ, ta lúc đầu muốn cho hắn ít giá 200 triệu, nhưng hắn ghét bỏ giá cả quá thấp, không xứng thân phận của hắn, nhất định phải cầu 1 tỷ. Ta người này biết nghe lời phải, không hiểu được cự tuyệt người khác, hắn nói 1 tỷ, ta liền theo hắn, 1 tỷ. Ngươi nhìn, ta người tốt a. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh trên mặt biểu tình dương dương đắc ý, một vĩnh muốn ói hắn một mặt. Khấu Lăng bên kia nổi giận, hỗn, hỗn đảng, ta. Ngươi dám nói, ngươi chưa nói qua. Lữ Thiếu Khanh hỏi lại quay đầu, Khấu Lăng nghẹn lời. Nhưng là Khấu Lăng đối một vĩnh gầm thét, một vĩnh đại nhân, không cần phải để ý đến ta, hắn muốn chém giết muốn róc thịt, là tùy hắn. Một vĩnh trên mặt lộ ra một chút điểm phiền muộn. Nếu như là bình thường, hắn thật đúng là không muốn quản Khấu Lăng chết sống. Nhưng mà, hắn hiện tại không thể không quản. Khấu Lăng là đệ nhất thánh tử, ở chỗ này chịu nhục đã rất đã kích xuống mặt người sĩ khí. Nếu như hắn không gánh nổi Khấu Lăng, người phía dưới sẽ có ý kiến, quyền uy của hắn cũng sẽ nhận khiêu chiến. Về sau chỉ huy bắt đầu nhưng liền không có thuận lợi như vậy. Nhưng là cùng Lữ Thiếu Khanh liên hệ, nào có dễ dàng như vậy. Một vĩnh trong lòng không hiểu bực bội, nhịn không được đối Khấu Lăng gầm thét một tiếng, ngậm miệng. Đúng đấy, người lớn nói chuyện, tiểu hài tử chen miệng gì. Lữ Thiếu Khanh cũng đối Khấu Lăng nói, cho nên ngươi nhớ kỹ hắn, ngày sau sau khi trở về, tìm ngươi đồ chó hoang sư phụ cáo trạng, hoặc là chính mình nghĩ biện pháp, giết chết hắn. Trần trụi trước mặt mọi người châm ngòi ly gián. Một vĩnh ánh mắt rơi trên người Gia Cát Huân, hỏi, Gia Cát Huân đâu? Không đơn thuần là bởi vì Gia Cát Huân thực lực, càng nhiều đúng vậy bởi vì Gia Cát Huân đại biểu thế lực. Ẩn thế gia tộc, hắn cũng không thể mặc kệ. Không phải như thế nào đoàn kết ma tộc. Nàng A. Lữ Thiếu Khanh quay đầu liếc một cái Gia Cát Huân. Một vĩnh tâm trong nháy mắt nhấc lên, hỗn đảng gia hỏa sẽ không phải mở miệng 100 ức A. Nếu là như vậy, ta được trở về triệu tập nhân mã tới cứu người. Lữ Thiếu Khanh quay đầu, cười hắc hắc, miễn phí. Hỗn đảng. Gầm lên giận dữ, sau lưng Gia Cát Huân muốn xông lên cắn chết Lữ Thiếu Khanh. Miễn phí. Ta đường đường ẩn thế gia tộc người cái gì sau lưng như thế điệu giới. Tiêu Y bên này vội vàng lôi kéo Gia Cát Huân, thấp giọng nói, Gia Cát tỷ tỷ đừng nóng giận a, đây không phải là rất tốt sao. Nói rõ ta nhị sư huynh đối ngươi yêu a. Ngươi cái này ma tộc nữ nhân còn không rõ ràng sao. Tốt. Gia Cát Huân mục tiêu lập tức chuyển di, đối Tiêu Y liền hé miệng, hung hăng cắn một cái hạ. A, Gia Cát tỷ tỷ, ngươi làm gì? Ngươi dám cắn ta? Ta cũng cắn ngươi, ai còn sẽ không cắn người? Lữ Thiếu Khanh không để ý đến phía sau chó cắn chó, hắn đối một vĩnh duỗi tay ra, linh thạch mang đến sao? Một vĩnh phiền thì muộn, hắn đương nhiên không muốn cho linh thạch. Không nói đến nhiều như vậy linh thạch lấy ra chính mình đau lòng không đau lòng, lớn đình quản chi dưới, ma tộc cho linh thạch chuột người, nhân tộc còn không phải chết cười. Không có thương lượng. Một vĩnh nhàn nhạt hỏi. Có thế a, làm sao không thể? Lữ Thiếu Khanh rất vui vẻ, tự hồ nhìn thấy đầy trời linh thạch đang bay múa, mà lại ngươi, ta còn chuẩn bị bớt cho ngươi. Ngươi mà hảo tâm như vậy. Một vĩnh cười lạnh, đánh bao nhiêu phần trăm? Một chiếc a. Một chiếc. 100 triệu mai linh thạch, đánh một chiếc, cũng chính là 1.000 vạn. Một vĩnh biểu lộ hòa hoãn không ít, nếu như là dạng này, cũng có thể tự mình cho linh thạch chuột người. Cho nên, ngươi mỗi người bọn họ ngươi chỉ cần thanh toán 110 triệu mai linh thạch liền có thể dẫn người đi. A, đúng. Khấu Lăng ngươi đến thanh toán 11 ức mai linh thạch, cái này hơi nhiều, ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái a. Bao nhiêu? Không đơn thuần là một vĩnh đầu có chút choáng, mọi người vây xem cũng có chút choáng. Đánh gãy, là ý tứ này. Không phải giảm giá đánh gãy, mà là tăng giá đánh gãy. Vô sĩ gia hỏa. Một vĩnh lại nhịn không được, trên mặt biểu tình bình tĩnh duy trì không ở, cắn răng, hung hăng nói, xem ra, chỉ có thể đánh một trận. Dùng linh thạch không giải quyết được, chỉ có thể dùng nắm đấm thử một chút. Chả lẽ lại sợ ngươi? Lữ Thiếu Khanh không có cự tuyệt, ngược lại xông lên trời, tới đi, nhìn ta đem ngươi đầu chó đánh nổ. Một vĩnh theo sát phía sau, hai người không có vào chân trời, bay thẳng tầng cương phong mà đi, trong nháy mắt biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Ngay từ đầu, không ít người theo ở phía sau, muốn nhìn một chút hai người sẽ đụng ra dạng gì hoa lửa. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền đã mất đi hai người bóng dáng, cho dù là thần thức cũng không cách nào tìm được hai người. Hai người rất có ăn ý, không nói một tiếng biến mất, đến địa phương khác đi. Nhìn xem một vĩnh cùng Lữ Thiếu Khanh biến mất. Lưu lại Mị Càn, Ngao Đức, Công Tôn Từ ba người sắc mặt rất nhanh liền có dị dạng. Ba người liếc nhau, không cần mở miệng, đều có thể nhìn minh bạch tâm tư của đối phương. Ba người đều nghĩ đến cùng một chỗ đi. Lữ Thiếu Khanh không ở nơi này, bọn hắn ba người phải chăng có thể thừa cơ cứu người đâu. Nếu như thành công, Lữ Thiếu Khanh liền càng rỡ không nổi. Bọn hắn cũng liền chiếm cứ lấy càng nhiều chủ động. Ý nghĩ này một khi xuất hiện, giống như cỏ dại không ngừng sinh trưởng, rốt cuộc không cách nào ức chế được. Động thủ sao? Công Tôn Từ thấp giọng hỏi. Không có vấn đề gì à? Ngao Đức có mấy phần lo lắng. Hừ, Mị Càn lạnh lùng hừ một tiếng, chúng ta ba người liên thủ, thì sợ gì? Mị Càn là hận không thể xông đi vào đem Lữ Thiếu Khanh người toàn bộ giết sạch. Hiện tại có như thế một cái lớn cơ hội tốt, Mị Càn cái thứ nhất lao ra. Giết! Kiếm quang sáng lên, danh xưng Trung Châu đệ nhất kiếm tu Mị Càn lộ ra ngay nanh vuốt của mình, chương 1766, xong đời, muốn bị trộm nhà. Trường kiếm hàn quang lập lòe, kiếm quang trùng thiên, bộc phát ra kiếm ý để chung quanh tu sĩ kinh hô. Thật mạnh! Không hổ là Trung Châu đệ nhất kiếm tu. Quả nhiên là Trung Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong mạnh nhất một cái. Đáng sợ một kiếm, Lữ Thiếu Khanh không ở nơi này, còn có người ngăn cản được sao? Người chung quanh kinh hô, càng nhiều người đem ánh mắt tập trung tới, bọn hắn muốn nhìn một chút người ở bên trong như thế nào ngăn cản. Tiêu Y tại, nàng có thể đỡ nổi sao? Tiêu Y có lẽ có thể đi, trước đó thực lực đã là hóa thần hậu kỳ, so với Mị Càn không kém được bao nhiêu. Không nên quên, lần này, bọn hắn cũng không phải Mị Càn một cái đây. Vừa mới nói xong, bên cạnh cũng bộc phát ra hai cổ cường đại khí tức. Ngao Đức, Công Tôn Từ hai người cũng đi theo xuất thủ. Ngao Đức có lẽ thiên phú không tốt lắm, nhưng cũng là cùng năm nhà ba phái dòng chính so sánh mới có thể lộ ra tương đối kém. Nếu là cùng phổ thông tu sĩ so sánh, hắn là thỏa thỏa thiên tài, Ngao Đức hiện tại cũng đã là hóa thần trung kỳ 4 tầng cảnh giới. Linh lực gào thét mà ra, tách ra hào quang chói sáng, cuối cùng trên không trung hóa thành một cái màu đỏ cự thú, dương nanh múa vuốt nhào về phía Tiêu Y bên trong. Công Tôn Từ trong tay cầm một cái quạt xếp, hắn ở trong tộc cái gì đều muốn cùng Công Tôn Liệt tranh một chuyến, liền liền vũ khí cũng muốn, phải hướng thế nhân chính diện, hắn không thể so với Công Tôn Liệt chênh lệch. Quạt xếp hiện ra màu xanh quang mang, nhẹ nhàng vung lên, một cổ mãnh liệt phong bạo gào thét mà lên, tồi khô lạp hủ xông tới giết. Ba người liên thủ, chỗ bộc phát ra kinh khủng khí tức để vây xem tu sĩ sắc mặt đại biến. Vô số người tiếp nhận không được ở cổ uy áp này, nhao nhao tứ tán lui lại. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Đây chính là năm nhà ba phái dòng chính thực lực sao? Cái này, bọn hắn liên thủ, còn có ai là bọn hắn đối thủ? Xong đời, Lữ Thiếu Khanh không ở nơi này, không có người ngăn cản được bọn hắn liên thủ. Ha ha, bị trộm nhà, không ai có thể cứu bọn hắn. Không ít người ngữ khí khẳng định, ngôn ngữ vô cùng xác thực, cho rằng Tiêu Y bọn hắn chết chắc. Mị Càn, Ngao Đức, Công Tôn Từ ba người thần sắc nhẹ nhõm, mang theo tràn đầy tự tin. Đây là bọn hắn ba người lần thứ nhất liên thủ, nhưng là ba vị hóa thần kỳ liên thủ, coi như Tiêu Y lại yêu nghiệt cũng không có khả năng ngăn cản được bọn hắn ba người. Không có khả năng tồn tại lấy một địch ba người. Hừ, để ngươi càng rỡ, chờ sau đó ngươi trở về, liền khóc đi. Ba người thế công lăng lệ vô cùng, gào thét mà tới, mặt đất như là bị cày qua, lộ ra thật sâu vết tích, khe hở không ngừng hướng phía nơi xa lan tràn. Về phần phòng ốc những cái kia càng là tại kinh khủng uy áp trước mặt hóa thành mảnh vỡ, cuối cùng biến mất đang gào thét trong sức mạnh. Có trận pháp gia trì ngươi thành tại cổ này lực lượng cường đại phía dưới rung rẩy, tựa như thiên quân vạn mã lao nhanh. Cũng như 12 cấp động đất. Nếu như không phải mị càng ba người tận lực khống chế, chỉ làm cho cổ lực lượng này bay thẳng tiêu y bọn hắn mà đi, ngươi thành đã sớm tại cổ lực lượng này trước mặt vỡ nát hơn phân nửa. Cảm nhận được sức mạnh đáng sợ, ngửi được tử vong khí tức, Gia Cát Huân sắc mặt đại biến, nhìn không được đối tiêu y nói, hỏng bét, mau tránh. Nếu như thực lực của nàng vẫn còn tồn tại, nàng không hề có một chút vấn đề. Vấn đề là nàng bây giờ bị cầm cố lại, chỉ có một thân thực lực. Đối mặt với ba người xuất thủ, nàng không dám hứa chắc chính mình có thể hay không sống sót. Về phần tiêu y, khẳng định cũng sẽ tại cổ này công kích phía dưới hóa thành mảnh vỡ. Mặc dù rất đáng ghét, nhưng trải qua những này thời gian ở chung, Gia Cát Huân vẫn là không đành lòng tiêu y cứ như vậy chết. Cho dù chết, cũng phải là nàng đến giết chết. Nhưng mà Gia Cát Huân nhắc nhở, tiêu y không để ý đến. Mà là đứng tại chỗ, bình tĩnh nhìn xem mãnh liệt mà đến lực lượng. Trận trận uy áp khuếch tán, tiêu y tóc bị thổi làm hô hô làm loạn, tiểu hắc ôm tiêu y đầu, đồng dạng lộ ra 10 phần bình tĩnh. Gia Cát Huân ngạc nhiên, không phải đâu, nha đầu này nghe không hiểu ta sao. Vẫn là nói nàng một lòng muốn chết. Gia Cát Huân không tin tiêu y có thể ngăn cản được ba vị hóa thần liên thủ. Ngay tại Gia Cát Huân, thậm chí tất cả mọi người không hiểu thời điểm. Một vòng kiếm quang xuất hiện, dòng ngân quang lóe sáng, như là trống rỗng xuất hiện lưu tinh, vạch một cái mà qua. Cùng mị càng ba người công kích so ra, nhìn xem rất không đáng chú ý, nhưng mà cái này xóa kiếm quang từ trên trời giáng xuống, tất cả mọi người cảm nhận được một cổ hàn ý. Bọn hắn bên tai thậm chí vang lên sư sư tiếng xé gió. Bọn hắn cảm giác được chính mình phản phất đặt mình vào một cái kiếm thế giới, trước người sau người mỗi một chỗ địa phương đều bày khắp lợi kiếm. Có chút hành động thiếu suy nghĩ, liền sẽ vạn kiếm gia thân, triệt để bị giảo sát. Phốc! A! Kiếm quang rơi xuống, mị càng ba người sắc mặt đột nhiên đại biến, vừa định làm chút gì, chính là miệng phun tiên huyết, trên thân toát ra vô số vết thương. Tiên huyết trực phúng. Cuối cùng, ba người chính là kêu thảm từ trên bầu trời té xuống. Ba người công kích không biết rõ cái gì thời điểm lặng yên tiêu tán, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, tất cả mọi người lấy lại tinh thần. Giờ phút này, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, thần sắc hoảng sợ, mồ hôi đầm đìa. Vừa rồi đặt mình vào kiếm thế giới rõ ràng là ảo giác. Nhưng là không có hoài nghi, tại loại này trạng thái phía dưới, chỉ cần đối phương nghĩ. Bọn hắn thật sẽ bị vạn kiếm gia thân, bị triệt để giảo sát. Là ai? Có người không biết rõ. Nhưng cũng có người suy đoán, kế ngôn sao. Lâu như vậy không thấy, hắn thực lực tiến hơn một bước A. Hắn rất sớm đã là hóa thần hậu kỳ, hiện tại nhất định là luyện hư kỳ. Trách không được nha đầu kia không có sợ hãi, nguyên lai sau lưng nàng còn có kế ngôn tồn tại. Đúng A. Chúng ta đều quên kế ngôn, hắn một cao thủ như vậy, không nên bị xem nhẹ. Gia Cát Huân mồ hôi đầm đìa, nàng ánh mắt nhìn qua đằng sau, ở nơi đó, nàng không nhìn thấy kế ngôn thân ảnh. Một cái nhân loại thân ảnh, cách vài dặm liền sẽ lộ ra 10 phần nhỏ bé, thậm chí không cách nào trông thấy. Nhưng là nàng lại phản phất thấy được kế ngôn thân ảnh, cái kia đạo thân ảnh màu trắng, cao cao tại thượng, lộ ra vô cùng cao lớn, kinh khủng, thâm bất khả trắc. Tựa như thần linh đồng dạng làm cho người e ngại. Gia Cát Huân tâm nhảy lên kịch liệt, kia một vòng kiếm quang, nàng cảm nhận được nhân sinh bên trong lớn nhất từ trước tới nay sợ hãi. Trực giác nói cho nàng, kế ngôn, tuyệt không phải luyện hư kỳ đơn giản như vậy. Thậm chí có khả năng càng mạnh. Trước cuộc mạnh cỡ nào, Gia Cát Huân không dám tiếp tục tưởng tượng xuống dưới, bởi vì, thật là đáng sợ, chương 1767. Ta trở nên đẹp trai, cũng thay đổi mạnh. Ngươi thành ngoài ngàn vạn dặm, tầng cương phong trên không. Màu lam cùng thân ảnh màu xanh tương đối mà đứng, hô hô cương phong đem hai người quần áo thổi đến bay phất phới. Một vĩnh thần sắc bình tĩnh, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, nhiều năm không thấy, ngươi trở nên càng phát ra cường đại. Mộc Vĩnh ngữ khí bình thản, nhìn xem rất có lễ phép. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh nhưng không có tâm tư ở chỗ này giả lễ phép, hắn chỗ thủng liền mắng, mù mắt chó của ngươi, ngươi cận thị liền phối đôi kính mắt. Ngươi chỉ nhìn ta điểm này sao? Cái khác ngươi không nhìn thấy. Còn không biết xấu hổ nói mình là thiên tài. Mộc Vĩnh kinh ngạc, chân mày hơi nhíu, Lữ Thiếu Khanh để trong lòng của hắn âm thầm nghĩ lại bắt đầu. Chính mình không để ý đến cái gì sao? Mộc Vĩnh lập tức trong đầu chải vuốt một lần, nhìn xem chính mình có phải hay không trên người Lữ Thiếu Khanh bỏ sót cái gì. Không có biện pháp, Lữ Thiếu Khanh là hắn công nhận, cũng là nguy hiểm nhất đối thủ. Đối mặt đối thủ như vậy, Mộc Vĩnh cảm thấy mình lại xem chừng lại cẩn thận cũng không đủ. Lần này, đem Lữ Thiếu Khanh dẫn tới Trung Châu, việc quan hệ trọng yếu, hắn cũng không muốn bởi vì chính mình xem nhẹ mà để cho mình kế hoạch thất bại. Bất quá Mộc Vĩnh đem chính mình cùng Lữ Thiếu Khanh gặp nhau quá trình cắt tỉa mấy lần cũng không có phát hiện chính mình bỏ qua cái gì. Về phần kế hoạch, hắn đã sớm nghĩ đi nghĩ lại, không cho rằng có cái gì sơ hở. Cho nên, Mộc Vĩnh nhịn không được mở miệng hỏi thăm, còn có cái gì? Lữ Thiếu Khanh dùng tay gọi một cái trán mình tóc, hất đầu, dương dương đắc ý, tự luyến nói, ta trở nên đẹp trai a, ngươi không có phát hiện. Ngươi cận thị có chút nghiêm trọng a. Đều nói, không muốn nhìn lén bà tắm rửa, ngươi không nghe. Ta mẹ nó. Mộc Vĩnh nhịn không được, rút kiếm liền chặt. Chết đi cho ta. Không thể nhịn. Ác liệt như vậy nhân loại, liền phải chém chết, không thể để cho hắn nói chuyện mới được. Mộc Vĩnh cảm giác được mình đã bị lường gạt. Thua thiệt hắn còn nghiêm túc trong đầu cắt tỉa nửa ngày, kết quả hắn a liền đến cái này. Lại nói. Đẹp trai. Ta so ngươi đẹp trai hơn. Mộc Vĩnh cắn răng, gầm thét. Kiếm quang sáng lên, một tiếng long ngâm đồng dạng thanh âm vang lên, to lớn cự kình xuất hiện. Chung quanh cương phong hô hô trong nháy mắt phản phất thành vô tận đại dương mênh mông, mịt mờ hơi nước, cho người ta vô cùng nặng nề áp lực. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, không biết xấu hổ, ngươi một cái ma tộc cũng dám ở nhân tộc ta thứ nhất soái ca trước mặt nói đẹp trai. Để cho ta chém chết ngươi. Để ngươi biết rõ khoác lác là phải bỏ ra dạng gì đại giới. Mặt quân kiếm đâm ra, kiếm ý tăng vọt, một cái to lớn thần điểu xuất hiện. Ngọn lửa nóng bỏng bộc phát, sóng nhiệt cuồn cuộn. Cự kình một tiếng trường ngâm, cái đuôi lóe lên, thao thiên thủy khí hóa là cuồn cuộn gợn sóng hung hăng hướng phía thần điểu quét sạch mà đi. Thần điểu cánh vỗ, cuồn cuộn sóng nhiệt, cực nóng nhiệt độ phản phất để thiên địa phản phất bốc cháy lên. Lửa cùng nước va chạm. Hai cổ hoàn toàn tương phản kiếm ý đối bính. To lớn tầng cương phong trong nháy mắt bị xé nứt, hô hô cương phong chôn vùi, giữa thiên địa phản phất chỉ còn lại hai cổ kiếm ý, thần điểu cùng cự kình va nhau, không ngừng chém giết. Mộc Vĩnh ánh mắt chớp động, hừ, những năm này, ta cũng tiến bộ thần tốc, ngươi ta ngang nhau cảnh giới, ta không tin sẽ thua bởi ngươi. Tới đi, trước đó chưa phân ra thắng bại, hôm nay làm kết thúc. Nhưng mà ý nghĩ này mới xuất hiện. Hắn cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại vọt tới. Mộc Vĩnh kêu lên một tiếng đau đớn, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh kiếm ý biến thành thần điểu đã xuyên thủng cự kình thân thể, ngập trời hỏa diễm phản phất đem cự kình nướng chín. Cuối cùng cự kình kêu thảm một tiếng, tại trong ngọn lửa vỡ nát. Mộc Vĩnh một ngụm tiên huyết phun ra, khó có thể tin, không, không có khả năng. Tất cả mọi người là luyện hư kỳ 9 tầng. Vì cái gì chính mình sẽ không địch lại đối phương. Không có cái gì không có khả năng, Lữ Thiếu Khanh đắc ý thanh âm truyền đến, đối hắn xuất kiếm, thần điểu đáp xuống, hung hăng đối Mộc Vĩnh chộp tới, chiêu thức giống nhau, ngươi cho rằng đối ta. Hữu dụng. Để ngươi tên nhà quê này ma tộc nhìn xem cái gì là soái ca. Mộc Vĩnh hét lớn một tiếng, kiếm ý lần nữa phóng lên tận trời, ở trước mặt hắn tạo thành một tầng kiếm ý bình chướng. Đồng thời một vòng màu lam xẹt qua, cự kình xuất hiện lần nữa, từ cao hơn trên trời rơi xuống. Thái Sơn áp đỉnh muốn đem thần điểu trấn áp. Thần điểu một tiếng kêu to, thiên địa rung chuyển, tại Lữ Thiếu Khanh chỉ huy phía dưới, xông lên trời, lần nữa cùng cự kình đụng vào nhau. Lần này, song phương đồng quy vu tận, hai cổ kiếm ý tiêu tán. Nhìn xem dù bận vẫn ung dung, thần thái nhẹ nhõm Lữ Thiếu Khanh, Mộc Vĩnh cảm nhận được áp lực lớn lao. Ngươi, làm sao có thể? Mộc Vĩnh cảm giác được rất khó tiếp nhận. Tất cả mọi người là luyện hư 9 tầng cảnh giới, là lông ngươi so với ta mạnh hơn. Trước đó hắn còn có thể cùng Lữ Thiếu Khanh đánh cho có đến có quay về. Làm sao hiện tại Lữ Thiếu Khanh có vẻ như còn mạnh hơn hắn mấy phần. Khó mà tiếp nhận, thật rất khó tiếp nhận. Lữ Thiếu Khanh càng thêm đắc ý, tự luyến vạn phần, ta so ngươi đẹp trai, cho nên so với ngươi còn mạnh hơn. Cho nên nói ngươi nhìn đồ vật nhìn không cho phép, ta càng đẹp trai hơn, ngươi đến cẩn thận một chút. Càng mạnh người liền càng đẹp trai, trái lại cũng thế. Như ngươi loại này sửu quỷ, làm sao có thể đánh thắng được ta? Mộc Vĩnh càng thêm khó chịu. Cái miệng đó quá ghê tởm. Không xé đều xin lỗi chính mình. Chết! Mộc Vĩnh lần nữa hét lớn, trong tay dài kiếm quang mang bùng lên. Mộc Vĩnh cầm trong tay trường kiếm, vi phong lẫm liệt, hào quang màu xanh lam quấn quanh lấy hắn, như là vũ thần đồng dạng sừng sững trên trời đất. Lần này, trên bầu trời phảng phất rơi xuống vô tận mưa kiếm. Kiếm vô hình ý tại thời khắc này huyễn hóa, như mưa to rơi xuống. Mỗi một giọt nước mưa đều có thể hủy diệt một cái thế giới. Mộc Vĩnh một kiếm đại sát chiêu, nếu như tại ngươi trong thành sử xuất một chiêu này, ngươi trong thành người đoán chừng phải chết 7-8-9 thành. Bất quá đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, Mộc Vĩnh cái này một kiếm mặc dù thanh thế to lớn, trên thực tế, uy lực lại phân tán rất nhiều. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng vung tay lên, trên bầu trời ầm ầm rơi xuống một cái hỏa cầu thật lớn. Tiên hỏa cầu thuật. Lại hoặc là Đại Vẫn Thạch triệu hoán thuật, nhìn ta nện không chết ngươi. Vẫn thạch khổng lồ rơi xuống, mang đến áp lực nặng nề để chung quanh kiếm ý vỡ nát. Một vĩnh vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu, tại cái này phóng đại bản hỏa cầu thuật bên trong hắn cảm nhận được uy hiếp. Cái này gia hỏa. Một vĩnh sát khí tăng vọt, đầy trời mưa kiếm tựa hồ đạt được mệnh lệnh, như là thực nhân ngư đồng dạng hướng phía to lớn hỏa cầu dũng mãnh lao tới. Chương 1768, Ma tộc thiên tài chân chính, thủy thuộc tính kiếm ý hội tụ. Mãnh liệt hướng phía đại hỏa cầu đánh tới. Ầm ầm. Kiếm ý cùng linh lực không ngừng xung kích, bạo tạc năng lượng hướng về bốn phương khuếch tán. Trên bầu trời không ngừng sáng lên bạo tạc ánh lửa. Xa xôi ngươi thành thậm chí bởi vậy cảm nhận được chấn động. Nhìn xem hỏa cầu thật lớn tại một vĩnh phản kích phía dưới, chia năm xẻ bảy, đối một vĩnh không tạo được nửa điểm tổn thương. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày. Tiên hỏa cầu thuật là ma quỷ tiểu đệ truyền thụ cho pháp thuật của hắn, uy lực so với hỏa cầu thuật không biết rõ cường đại gấp bao nhiêu lần. Người bình thường có thể chống đỡ ngăn không được dạng này pháp thuật. Coi như ngăn cản được cũng phải thụ bị thương. Một vĩnh lại hoàn hảo không chút tổn hại. Hoàn toàn chính xác rất mạnh. Ngắn ngủi hơn 30 năm thời gian, từ Nguyên Anh vượt qua đến luyện hư 9 tầng cảnh giới, tốc độ như vậy, ngoại trừ hắn cùng Kế Ngôn bên ngoài. Một vĩnh là cái thứ nhất. Dù là thế giới này tốc độ tu luyện gia tăng, một vĩnh tốc độ cũng đủ để kinh thế hải tục. Giống Mị Càng những này rác rưởi thiên tài, đến bây giờ cũng bất quá là hóa thần kỳ. Một vĩnh mới là ma tộc thiên tài chân chính. Trách không được chính mình một mực nhìn hắn không thuận mắt, nguyên lai là đồng loại chỏi nhau. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt yếu ớt, sát ý tăng vọt. Đã dạng này, vậy liền thừa cơ giết chết hắn. Lữ Thiếu Khanh trên thân toát ra sát khí, quét sạch bốn phương, rét lạnh tầng cương phong lại thêm mấy phần lãnh ý. Lữ Thiếu Khanh sát ý tăng vọt, một vĩnh bên kia cũng là như thế. Lữ Thiếu Khanh chỉ là một cái đại hỏa cầu nện xuống đến, hắn còn kém không cần nhiều toàn lực ngăn cản. Thao thiên kiếm ý hội tụ vào một chỗ mới có thể trước mặt ngăn cản được đối phương đại hỏa cầu. Lữ Thiếu Khanh chẳng những kiếm ý kinh người, liền liền pháp thuật cũng mạnh đến mức đáng sợ. Dạng này người, nhất định phải thừa cơ giết chết. Để hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, ngày sau còn phải rồi. Nhưng mà một vĩnh chuẩn bị lần nữa xuất thủ thời khắc, đột nhiên, hắn cảm nhận được một cổ kinh dị. Bầu trời ảm đạm xuống. Không sai, lúc đầu đã là đen như mực như đêm tầng cương phong ảm đạm xuống. Một vĩnh ngẩng đầu, chỉ thấy phản phất cửu thiên chi thượng lóe ra sao lống đốm đầy trời. Vô số tinh quang lấp lánh, phủ kín bầu trời. Trông rất đẹp mắt. Mà ở đẹp mắt bên trong, Mộc Vĩnh cảm nhận được nguy hiểm khí tức. Sưu. Bỗng nhiên một viên tinh thần quang mang bùng lên, lóe lên mà xuống, một đạo ngân sắc quang mang từ xa xôi cửu thiên tinh không phía trên phóng xuống tới. Đạo thứ hai, Đạo thứ ba, từng đạo tinh quang bùng lên, quang mang rơi xuống. 108 đạo từ xa xôi tinh không rơi xuống, cực kỳ giống cửu thiên chi thượng rơi xuống một đạo giật dây. Đẹp mắt, lại làm cho một vĩnh toàn thân tóc gáy dựng đứng. Đây là cái gì kiếm quyết? Từ trên trời giáng xuống kiếm quyết sao? Có như thế không hợp thói thường sao? Một vĩnh phát giác được phía trên mỗi một đạo kiếm quang đều có thể đem ngươi thành hủy diệt 10 lần 8 lần, 108 đạo, cho dù là hắn cũng không dám trực tiếp ngăn cản. Đáng chết! Một vĩnh trong lòng gào thét, cái này đáng chết gia hỏa đến cùng là từ đâu học được chiêu thức. Một vĩnh muốn trốn tránh, nhưng đạo đạo tinh quang đã sớm đem hắn một mực khóa chặt, dù là hắn chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô dụng. Không có biện pháp, một vĩnh chỉ có thể hít sâu một hơi, thể nội khí tức lăn lộn, trường kiếm trong tay sáng lên, quang mang bùng lên. Phần phật. Lữ Thiếu Khanh giống nghe được sóng biển lăn lộn thanh âm. Nơi này lần nữa giống rót đầy nước biển, thành một vùng biển mênh mông biển lớn, cuồn cuộn nước biển, nhớ tới vạn trượng sóng lớn. Vô số nước biển lăn lộn, đập. Một vĩnh bản thân thì biến mất tại đại dương mênh mông bên trong. Sau đó tinh quang rơi xuống. Ầm ầm tiếng nổ vang lên, thiên địa một mảnh chấn động. Quang mang đem đen như mực bầu trời chiếu sáng như là ban ngày, đáng sợ năng lượng không ngừng xé rách không gian chung quanh. Phốc! Sức mạnh đáng sợ không ngừng oanh kích mà đến, một vĩnh tiên huyết trực phúng. Bạo liệt kiếm ý như là ác lang, không ngừng cắn xé thân thể của hắn. Không đem hắn xé thành mảnh nhỏ thề không bỏ qua. Một vĩnh sợ hãi, chỉ có tự mình trải qua mới biết rõ Lữ Thiếu Khanh một chiêu này khủng bố đến mức nào. Vừa tiếp xúc, một vĩnh liền biết mình chèo chống không được bao lâu. Nếu như không muốn biện pháp giải quyết, hắn thật sẽ chết tại Lữ Thiếu Khanh một chiêu này phía dưới. Trong cơ thể mình linh lực cấp tốc giảm bớt, đáng sợ năng lượng để thân thể của hắn bắt đầu băng liệt. Đáng chết, đây là nhân loại có thể sử dụng kiếm chiêu sao? Một vĩnh gầm thét, hắn đem hết toàn lực muốn ngăn cản, nhưng mà hắn bất kỳ phản kích đều không làm nên chuyện gì. Từ trên trời giáng xuống tinh quang quá mạnh, mạnh đến hắn cũng khó có thể ngăn cản. Mười mấy hô hấp về sau, một vĩnh linh lực trong cơ thể đã hao hết, thân mặt ngoài thân thể hiện đầy vết rách. Lại tiếp tục, thân thể của hắn sẽ triệt để bị xé nứt. Bất quá, từ trên trời giáng xuống áp lực cũng bắt đầu dần dần yếu bớt. Một vĩnh nhẹ nhàng thở ra, bởi như vậy hắn có thể chịu đựng được. Nhưng vào lúc này, một vĩnh cảm nhận được một cổ càng thêm áp lực nặng nề. Ngẩng đầu nhìn lên, tại đầy trời tinh quang bên trong, một vòng trăng sáng xuất hiện. Ánh trăng thanh lãnh, tản mát ra xâm nhiên chi ý, một vĩnh hít một hơi lãnh khí. Hắn tự hồ ngửi được tử vong khí tức. Đây là người sao? Một vĩnh trong lòng gào thét, chính người bình thường sẽ có nhiều như vậy kinh khủng sát chiêu sao? Một vĩnh trong lòng quyết tâm, đã dạng này, vậy liền sử xuất tuyệt chiêu đi. Sau một khắc, cả người hắn trở nên trang nghiêm bắt đầu, liền liền khí tức cũng biến thành không đồng dạng, như là biến thành người khác đồng dạng. Tại mênh mông quang mang bên trong, một vĩnh thân hình trở nên cao lớn bắt đầu. Một thân ảnh đón gió tăng trưởng, phóng lên tận trời, hóa thành kình thiên cự nhân. Lữ Thiếu Khanh phát giác được cổ này khí tức, kém chút nhảy dựng lên, em gái ngươi, đồ chó hoang thánh chủ. Màu đen ở giữa bầu trời, to lớn bóng đen tựa hồ xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh toàn thân phát lạnh, hắn cảm thấy mình giống như bị cái gì để mắt tới một cái. Không cách nào khống chế sợ hãi trong linh hồn lan tràn. Lữ Thiếu Khanh bên này làm tốt vạn phần chuẩn bị, thực sự không được, hắn liền giao nhân. Bất quá to lớn bóng đen chỉ là nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, cũng không có đối với hắn xuất thủ, mà là duỗi tay ra đến, đối trên trời một trảo. Sáng rực tinh quang tiêu tán, vô số tinh thần vỡ nát, dập tắt. To lớn ánh trăng cũng tại rơi xuống bên trong dần dần sụp đổ, cuối cùng tiêu tán. Lữ Thiếu Khanh thổ huyết. Hắn sát chiêu tại trước mặt đối phương cứ như vậy bị nhẹ nhõm hóa giải. Tú đến Lữ Thiếu Khanh tê cả da đầu. Lý nải nải, quá kinh khủng. Cuối cùng, màu đen lần nữa nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, sau đó chậm rãi tiêu tán, một vĩnh thân ảnh cũng lại xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh cầm trong tay trường kiếm, ánh mắt lấp lóe không yên, cuối cùng, hắn xoa xoa vết máu ở khóe miệng, lộ ra tiếu dung, một huynh, ngươi đây liền không đúng, ngươi có chó. Thánh chủ bảo. Hộ, Ngươi nói sớm a, chương 1769, đột nhiên cường thế Mộc Vĩnh, Lữ Thiếu Khanh cân nhắc lại thi về sau, vẫn là từ bỏ đối Mộc Vĩnh hạ tử thủ. Vừa rồi bóng đen, hắn dám 100% khẳng định, là cái kia con chó thánh chủ. Hơn nữa, còn là hợp thể kỳ. Vô luận vừa rồi kia đạo bóng đen là cái gì, thần niệm cũng tốt, phân thân cũng được, Lữ Thiếu Khanh đều không có lòng tin đánh thắng được. Mộc Vĩnh có thể triệu hoán một lần ra, khẳng định có thể triệu hoán lần thứ hai. Hắn không muốn mạo hiểm. Mộc Vĩnh khí quyển thở thở, khí tức hết sức yếu ớt. Hắn nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt tràn đầy sát ý, hận không thể nhào tới đem Lữ Thiếu Khanh giết. Đáng chết. Mộc Vĩnh nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, không có nửa điểm bình tĩnh dáng vẻ ôn hòa. Ngược lại có một loại oán hận, hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh trừ chi cho thống khoái. Tức giận làm gì? Lữ Thiếu Khanh cười an ủi, tức giận đối thân thể không tốt. Giữa chúng ta bất quá là bình thường luận bàn, ngươi làm gì gọi thánh chủ lão nhân gia ra đâu? Bình thường luận bàn. Mộc Vĩnh càng hận hơn, ta đều kém chút bị ngươi đánh chết. Ngươi còn dám nói là bình thường luận bàn. Mà lại, càng thêm để Mộc Vĩnh không thể nào tiếp thu được chính là, Lữ Thiếu Khanh nhìn giống như không hề có một chút vấn đề. Cùng hắn đánh một trận, giống như đều không mang ra mồ hôi. Nói cách khác, hắn Mộc Vĩnh ăn đau khổ, bị thương, thậm chí bị ép lấy ra ác chủ bài, cũng chỉ là để Lữ Thiếu Khanh hơi nôn điểm huyết. Mộc Vĩnh rất khó chịu. Khó chịu muốn thổ huyết. Bất quá. Mộc Vĩnh nhìn xem tràn đầy ý cười Lữ Thiếu Khanh, hắn biết rõ, Lữ Thiếu Khanh là tại chính kiên kỵ ác chủ bài. Trong lòng của hắn có mấy phần lo lắng, dần dần khôi phục lại bình tĩnh, đối Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi rất mạnh. Lữ Thiếu Khanh ngạo nghễ đắc ý, đương nhiên, dù sao ta so ngươi đẹp trai. Mạnh, là hẳn là. Nhìn xuống, nhìn xuống. Mộc Vĩnh hít sâu một hơi, không muốn để ý tới Lữ Thiếu Khanh rác rưởi nói. Nhưng là, lần sau, ta cũng sẽ không để ngươi còn như vậy đắc ý. Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Mộc Vĩnh đối với mình có lòng tin, hắn cũng là thiên tài, hắn không cho rằng chính mình lại so với Lữ Thiếu Khanh yếu. Lữ Thiếu Khanh khịt mũi coi thường, rất là khinh bỉ, lần sau. Ta sẽ càng ngày càng đẹp trai, ngươi, sẽ chỉ càng ngày càng xấu. Đáng chết. Mộc Vĩnh nộ khí lại một lần luồn lên tới. Hắn thậm chí động lần nữa sử xuất ác chủ bài đến giết chết Lữ Thiếu Khanh. Nhưng là ý nghĩ này cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. Hắn không dám xác định chính mình dùng ác chủ bài có thể hay không giết chết Lữ Thiếu Khanh. Không thể tại cái này hỗn đảng trên thân lãng phí lá bài tẩy của mình số lần. Hắn nhìn ra được Lữ Thiếu Khanh không muốn đánh, hắn hừ lạnh một tiếng, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng thả người. Ở chỗ này đàm phán cũng tốt hơn trước mặt mọi người đàm phán. Trước mặt mọi người đàm phán, mục đích thực sự cũng không phải vớt người. Hiện tại, bọn hắn hẳn là xuất thủ a. Mộc Vĩnh trong lòng âm thầm suy đoán. Nói a, cầm linh thạch tới. Lữ Thiếu Khanh thu hồi kiếm, xoa xoa tay nói, ta có thể cho ngươi đánh gãy. Mộc Vĩnh khóe miệng co giật một cái, rất muốn một ngụm nước miếng nôn tại Lữ Thiếu Khanh trên mặt. Đánh gãy. Có ngươi dạng này đánh gãy sao? Mộc Vĩnh lạnh lùng nói, Khấu Lăng 100 triệu, những người khác, một người 1.000 vạn. Lữ Thiếu Khanh lúc này bất mãn, không tại xoa tay, mà là chỉ vào Mộc Vĩnh mắng to, Khấu Lăng ngươi là thân nhi tử sao? Một người 1.000 vạn, ngươi làm đuổi ăn mày đâu? Ngươi là đang xem thường bọn hắn, ngươi là tại nhục nhã bọn hắn. Ta tuyệt đối không cho phép ngươi làm như vậy. Mộc Vĩnh tức chết, ngươi này tấm đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Không biết rõ còn tưởng rằng ngươi mới là cùng bọn hắn là một đám, ta mới là người xấu. Mộc Vĩnh đè ép nộ khí, ta giá quy định chính là cái này. Đúng dịp, ta giá quy định cũng là cái này, Lữ Thiếu Khanh cười đến rất vui vẻ, thiếu một mai linh thạch đều không được. Ngươi có thể đi trở về chậm rãi kiếm tiền, ta không vội. Dù sao người ở chỗ này ta cam đoan đói không chết bọn hắn. Mộc Vĩnh sát khí lại xuất hiện. Hắn phát hiện ở chỗ này đàm phán chiếm cứ không đến chủ động. Con tin tại đối phương trong tay, chính mình lộ ra 10 phần bị động. Đáng chết. Nếu có thể đem hạ ngữ nàng nhóm bắt được liền tốt. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo lưu quang từ phía dưới bay tới, xẹt qua chân trời rơi vào Mộc Vĩnh trong tay. Một vĩnh tiếp được xem xét, trên mặt lập tức âm chuyển tinh, lộ ra tiếu dung. Sau đó, hắn tại Lữ Thiếu Khanh nghi ngờ ánh mắt bên trong khôi phục trước đó tỉnh táo trạng thái, trở nên ung dung không vội. Lữ Thiếu Khanh hiếu kỳ, hỏi, cha ngươi tới. Một vĩnh tiếu dung ngưng kết, âm thầm cắn răng, hừ, Khấu Lăng bọn hắn một người 100 triệu, ngươi đáp ứng ta hiện tại liền cho ngươi linh thạch, nếu không ngươi giết bọn hắn đi. Lữ Thiếu Khanh trong lòng lại là cảnh giác kéo căng, không có bao nhiêu lớn cao hứng, Khấu Lăng chính hắn nói giá trị 1 tỷ. Một vĩnh cử động lần này rất khác thường, Lữ Thiếu Khanh không thể không hoài nghi một vĩnh có âm mưu gì. Ngươi nói thêm nữa một câu, hết thảy hết hiệu lực. Một vĩnh bắt đầu cường thế, ta cho ngươi 3 cái hô hấp thời gian cân nhắc. Lữ Thiếu Khanh càng nghĩ cũng không nghĩ ra một vĩnh có cái gì lo lắng cường thế như vậy. Hẳn là phát hiện một đầu đại linh mạch, cho nên không quan tâm linh thạch. Nếu không, ta bớt cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một phen về sau, thử thăm dò hỏi một vĩnh. Một vĩnh quay người muốn đi, Lữ Thiếu Khanh thỏa hiệp, tốt a, 600 triệu mai linh thạch, ta trở về liền thả người. Khấu Lăng giá trị 200 triệu, đừng nói giá, ngươi dám mặc cả ta cũng mặc xác ngươi. Thề. Một vĩnh nghe xong, lập tức chỉ vào Lữ Thiếu Khanh kêu to, ngươi thề tại thu linh thạch về sau, nhất định phải thả bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh không thề, một vĩnh hoàn toàn không thể tin được Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, dựng thẳng lên 3 cây ngón tay thề, thu được linh thạch về sau, ta sẽ thả bọn hắn. Một vĩnh mặt lạnh lấy xuất ra một viên trữ vật giới chỉ, Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên. Bất quá một vĩnh không có lập tức ném qua đến, mà là còn có một cái điều kiện. Chúng ta giao dịch không thể cho người khác biết rõ. Tốt, ta có thể cam đoan với ngươi. Nghe đến lời này, một vĩnh mới lạnh lùng đem nhẫn trữ vật ném qua tới. Lữ Thiếu Khanh thần thức quét qua, lập tức ánh mắt híp lại, sáng mắt mù. 6 ước linh thạch, sáng lóng lánh nằm ở bên trong, xem ra một vĩnh đã sớm chuẩn bị xong. Lữ Thiếu Khanh thu khởi linh thạch, thật dài thở vào một cái, ma quỷ tiểu đệ có thể khôi phục. Hắn nhìn qua một vĩnh, con mắt lập lòe, càng xem một vĩnh liền càng thuận mắt, thật hào phóng, người tốt a, ngươi thật không cần ta bớt cho ngươi. Một vĩnh quát, bớt nói nhảm, thả người. Chương 1770, ta lần thứ 2 bắt làm tù binh hắn, Lữ Thiếu Khanh cùng một vĩnh cùng nhau về tới đây, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn xem hai người cơ hồ cùng một thời gian trở về, đám người giật mình đồng thời cũng rất tò mò, ai thắng ai thua. Một vĩnh sắc mặt hơi có tái nhợt, khí tức mang theo có chút nặng nề. Lữ Thiếu Khanh thì khí định thần nhàn, giống như là ra ngoài dạo qua một vòng liền trở lại. Đám người không phải người ngu, chỉ xem hai người trạng thái liền có thể biết rõ ai ăn thua thiệt. Khấu Lăng bọn người ánh mắt ảm đạm, liền liền một vĩnh cũng không phải bọn hắn đối thủ sao. Tiêu Y Lanh lợi tới, nhị sư huynh, ngươi thắng a. Đương nhiên, ta so với hắn đẹp trai. Đẹp trai. Đám người không minh bạch Lữ Thiếu Khanh ý tứ. Duy chỉ có một vĩnh âm thầm cắn răng. Đừng để ta có cơ hội, không phải nhất định đem ngươi mặt đều đập nát. Một vĩnh nhìn lướt qua nơi này, kết quả phát hiện Khấu Lăng bên người nằm 3 người. Chính là Mị Càng, Ngao Đức, Công Tôn Từ 3 người. Một vĩnh trong lòng nhảy một cái, hắn đoán được là Kế Ngôn xuất thủ. Nhưng là hắn đoán không được Kế Ngôn sẽ mạnh như vậy, 3 cái đều thành tù binh. Tại dự đoán của hắn bên trong, Mị Càng 3 người sẽ ra tay. Kế Ngôn cũng sẽ ra mặt ngăn cản, sau đó Mị Càng 3 người không địch hậu lui. Đây là hắn dự đoán đến tốt nhất hình tượng, cũng là hắn kế hoạch. 3 người động thủ, tiến một bước để người chung quanh biết rõ Mị gia, Ngao gia, Công Tôn gia cùng bọn hắn thánh tộc quan hệ. Nhưng Mị Càng 3 người bị bắt làm tù binh thì nằm ngoài dự đoán của hắn. Những này gia hỏa thật là phế vật. Phát hiện Kế Ngôn là luyện hư kỳ về sau, sẽ không trước tiên triệt thoái phía sau, rời đi nơi này sao? Một vĩnh trong lòng mắng to Mị Càng 3 người vô dụng. Hắn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, lạnh lùng nói, thả người. Tiêu Y giật mình, nhị sư huynh, ngươi muốn thả bọn hắn sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, tùy tiện nói, đúng a, hắn cho tiền chuộc. Một vĩnh giận dữ, hỗn đản, ngươi cam đoan qua. Cam đoan đáng giá mấy đồng tiền? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, ta lại không có thề. Một vĩnh cái kia hận a. đặc biệt là đám người ánh mắt nhìn lấy mình, để hắn hối hận không để cho Lữ Thiếu Khanh thề không nói ra đi. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, Khấu Lăng, Loan Kinh Duyệt, Loan Hy, Kiếm Lan, Thôi Thanh bị giải trừ cấm chế. Đáng chết! Khấu Lăng khôi phục thực lực về sau, trước tiên hướng phía Lữ Thiếu Khanh đánh tới, thần sắc dữ tợn, tựa như phong ma, ta muốn giết ngươi. Lớn như vậy, lần thứ nhất nhận làm nhục như vậy, Khấu Lăng trong lòng hận ý sát ý đã sớm đến đỉnh phong. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, đối Khấu Lăng chính là một cước, rắn rắn chắc chắc, hung hăng đá vào trên mặt của hắn, đem hắn đá vào trên mặt đất. Khấu Lăng trước đó bị Lữ Thiếu Khanh làm cho không sai biệt lắm tàn phế, thực lực đã sớm tổn hao nhiều. Bây giờ có thể phát huy ra sức chiến đấu không đủ bình thường hai thành. Lữ Thiếu Khanh đem hắn dẫm trên mặt đất, cười đối Mộc Vĩnh nói, ngươi nhìn, đây là ta lần thứ hai tù binh hắn. Mộc Vĩnh trong lòng nhảy một cái, hắn a, sẽ không như thế vô sĩ a. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh giống như hắn suy nghĩ, chính là vô sĩ như vậy. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hướng phía Mộc Vĩnh duỗi tay ra đến, 100 triệu linh thạch, muốn ta cho ngươi đánh gãy sao? Mộc Vĩnh răng đều nhanh cắn nát, đáng chết, ngươi chớ quá mức. Cái gì gọi là quá phận? Lữ Thiếu Khanh rất không minh bạch, ta thả hắn, ta đều không cần cầu hắn nói tạ ơn, hắn thế mà còn muốn trái lại cắn ta một cái. Ngươi nói, ta có thể nuông chiều hắn sao? Ta đã thả hắn, hắn chủ động đối ta xuất thủ, đánh không lại ta, lần nữa thành tù binh của ta. Mộc Vĩnh cái kia khí a, trong lòng đem Khấu Lăng thăm hỏi 100 lần. Ngu xuẩn. Đầu óc trang là phân sao? Lữ Thiếu Khanh đưa tay đối Mộc Vĩnh nói, tới đi, lại cho ta 100 triệu, ta liền thả hắn. Mộc Vĩnh đại hận, mơ tưởng. Không cho sao? Lữ Thiếu Khanh không có thất vọng, ngược lại thuận thế đưa ra một cái khác điều kiện, ngươi vừa rồi thu được tin tức gì, nói cho ta, ta liền thả người. Lữ Thiếu Khanh trong lòng đối với cái này rất hiếu kỳ. Nếu như là cỡ lớn linh mạch, nói cái gì cũng muốn đi làm một bút. Mộc Vĩnh nghe vậy, đầu tiên là cổ quái nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, sau đó cười lên, ha ha, nghĩ biết rõ. Chính ngươi đoán đi thôi. Lữ Thiếu Khanh giận tím mặt, chỉ vào Mộc Vĩnh gầm thét, tốt, ngươi bây giờ không cầm 1 tỷ linh thạch đến, đừng nghĩ ta thả hắn. Làm, nằm mơ. Khấu Lăng rất có cốt khí, cho dù là bị dẫm lên, cũng là gầm thét, ngươi mơ tưởng ta cúi đầu. Mộc Vĩnh đại nhân, ngươi không cần phải để ý đến ta, ngươi cứ việc ra tay giết hắn. Ngậm miệng. Mộc Vĩnh gầm thét một tiếng. Nếu là có thể giết hắn, ta còn cần ở chỗ này cùng hắn nói nhảm. Ngươi thằng ngu này, nếu như không phải ngươi, ta không cần bị động như thế. 100 triệu. Mộc Vĩnh cũng dứt khoát lười nhác cò kè mặt cả, chuẩn bị một ngụm giá. Không, chính là 1 tỷ, này nha, Lữ Thiếu Khanh lại chỉ vào Mị Càn, Mị Phi, Ngao Đức cùng Công Tôn Từ, bọn hắn ngươi không có ý định sao? Bọn hắn rẻ hơn một chút, một người 5.000 vạn mai linh thạch. Đừng quá mức. Mộc Vĩnh bỗng nhiên cảm giác được có chút nhức đầu. Hắn thậm chí đều muốn đem chính mình dùng để đối phó Lữ Thiếu Khanh một cái khác tấm ác chủ bài lấy ra. Ngay tại Mộc Vĩnh khó xử thời khắc, Lữ Thiếu Khanh lại mở miệng, không bỏ được đúng không? Như vậy đi, đem ngươi vừa rồi tin tức nói cho ta, nàng lưu lại, sau đó các ngươi tất cả mọi người liền có thể lăn. Cái này tất cả mọi người, còn bao gồm bên cạnh muốn khóc chim quý. Hắn đều thành nhỏ trong suốt. Mà Lữ Thiếu Khanh trong miệng nàng tự nhận là Gia Cát Huân. Gia Cát Huân lông mày đứng đấy, gầm thét một tiếng, dựa vào cái gì muốn ta lưu lại. Bởi vì ngươi không đáng tiền. Lữ Thiếu Khanh một câu tức giận đến Gia Cát Huân chỉ hận mình không thể tự bạo, không phải nhất định cùng Lữ Thiếu Khanh đồng quy vu tận. Tiêu Y ở bên cạnh thấp giọng nói thầm, đây chính là tình yêu. Nhị sư huynh quả nhiên coi trọng ma tộc tiểu tỷ tỷ ai, dự định mạnh hơn lưu lại người. Mộc Vĩnh lông mày nhướng lên, ngươi muốn làm gì? Nàng cũng nhất định phải cùng đi. Ngươi muốn bao nhiêu linh thạch? Mộc Vĩnh trong lòng quyết tâm, hiện chương tại trước hết để cho ngươi đắc ý, chờ kế hoạch của ta sau khi hoàn thành, ngươi sẽ biết rõ cái gì gọi là hối hận. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, cười tủm tỉm nói, nàng là vô giá, ngươi lại nhiều linh thạch cũng vô dụng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.